Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong thần điện, khi Tô Hiểu mở cửa tử tịch chi môn, một làn sương lạnh cùng những vật thể dạng, sợi bông màu xám trắng, từ trong khe cửa bay ra. Theo đó là cảm giác tử vong, bất an cùng sự tĩnh lặng khó tả. Tô Hiểu nhìn vào trong cửa, cảnh vật đập vào mắt. Hắn là một mảnh xương trắng mờ mịt, xuyên qua lớp xương, hắn mơ hồ nhìn thấy những khu kiến trúc cao vút ở phía xa, chính là căn nguyên của mọi chuyện tử tịch thành. Ồm, một cơn chấn động mà chỉ có bản thân Tô Hiểu mới cảm nhận được từ chiếc hắc phường hộ tí hắn đeo. Truyền đến từ một nơi sâu thẳm trong tử tịch thành, hắn cảm nhận rõ ràng rằng chiếc hắc phường hộ tí đang kết nối với một thứ gì đó tại sâu trong thành, một sự cộng minh nào đó. Sau khi đã trải qua bố trí và điều tra tại thành cao tường, mục đích thăm dò tử tịch thành lần này của Tô Hiểu đã rất rõ ràng. Tại nơi sâu nhất trong tử tịch thành, có một tòa kiến trúc gọi là Chí Cao Thánh Sở, nơi đó niêm phong bản nguyên, cũng chính là căn nguyên của tử tịch đang lan tràn. Nếu giải quyết được thứ này, mọi chuyện liên quan đến tử tịch cũng sẽ kết thúc. Nhiều năm trước, chỉ dụ giáo hội đã cắt một khối bản nguyên khổng lồ từ Chí Cao Thánh Sở, khối bản nguyên này sau đó biến thành ban đầu nguyên thạch và rồi lại phân chia thành năm khối để có thể tiến vào Chí Cao Thánh Sở, nơi bản nguyên lực lượng đang lan tràn, cần phải có một hoặc hai khối nguyên thạch trong người. Khi đủ năm khối nguyên thạch để tụ lại thành lượng của ban đầu nguyên thạch, chỉ khi đó mới có tư cách bước vào Chí Cao Thánh Sở. Hiện tại Tô Hiểu chỉ mới có một khối nguyên thạch mà đại chủ giáo đưa cho, vì vậy khoảng cách để gom đủ năm khối và đạt đến lượng ban đầu nguyên thạch còn một khoảng cách khá xa. Cùng với nguyên thạch có một vật đối ứng gọi là vật chứng minh, chính là hắc phường hộ tí. Khi tử tịch chi môn được mở ra, hắc phường hộ tí thể hiện ra đặc tính mà trước đó không có. Tô Hiểu giơ tay trái lên kéo ống tay áo, nhìn thấy hắc phường hộ tí bao bọc toàn bộ tay trái của hắn, từ cổ tay trở xuống, nó không chỉ là một chiếc vòng tay đơn giản, mà còn mang theo năng lực đặc biệt, có thể hấp thu nguyên thạch, từ đó tăng cường khả năng kháng cự của người đeo đối với lực tử tịch. Khoảng 3 khối nguyên thạch sẽ đủ để hắn hoạt động trong phần lớn khu vực của căn nguyên tử tịch thành mà không gặp quá nhiều trở ngại. Chính xác hơn, khi sử dụng tí hộ thạch, hắn sẽ nhận được hiệu quả che chở trong 12 giờ, giống như một loại trạng thái buff, nhưng buff này lại có sự phân cấp. Gần đây, khi bán tí hộ thạch dưới dạng bán thành phẩm, Sizo và Wood đã phân loại đẳng cấp của loại che chở này. Dựa trên sự khác biệt giữa tí hộ thạch bán thành phẩm và tí hộ thạch hoàn chỉnh, đầu tiên, tí hộ thạch bán thành phẩm có đẳng cấp che chở khoảng 3,5 cấp. Còn khu vực ngoại vi của tử tịch thành, 3 cấp che chở là đủ. Tuy nhiên, khi xâm nhập vào khu vực kiến trúc sát bên ngoài, cần tới 4 cấp che chở. Vì vậy, có không ít người đã gặp phải tổn thương, hụt. Không ít người mua tí hộ thạch bán thành phẩm đã tỏ vẻ, khi họ vào khu kiến trúc, sẽ gặp phải hiện tượng tử tịch xâm thực đột ngột, cảm giác như cơ thể bị xé nát, toàn thân đau đớn, hấp bị giảm sút một đoạn, nhưng khi quay đầu bỏ chạy, lại không thấy gì nữa. Chờ đám người mua đến tìm Caesar tính sổ, thì phát hiện Caesar đã sớm chạy trốn. Bình thường, tí hộ thạch có thể cung cấp hiệu quả che chở cấp 5. Dưới tình huống bình thường, loại che chở này có thể đi được hầu hết các địa phương trong tử tịch thành. Nếu như Tô Hiểu có thể để hắc vương hộ tí hấp thu 3 khối nguyên thạch, hắn sẽ có thể duy trì hiệu quả che chở cấp 5 suốt 24 giờ mỗi ngày. Nếu lại sử dụng thêm tí hộ thạch, hiệu quả che chở sẽ được tăng lên, có thể đạt tới cấp 8. Về phần muốn vào Chí Cao Thánh Sở, căn cứ vào thông tin sơ sài mà đại chủ giáo cung cấp, Tô Hiểu ước lượng ít nhất phải có che chở cấp 40 trở lên mới có thể vào được. Điều này cũng có nghĩa là, ngoại trừ việc tìm đủ 5 khối nguyên thạch để hắc vương hộ tí hấp thu đủ bản nguyên chi lực từ bên ngoài, hiện tại đã không còn cách nào khác. Là một luyện kim sư, sau khi Tô Hiểu có được khối nguyên thạch đầu tiên, hắn không vội vã nghĩ cách dùng Hắc Vương hộ tí hấp thu ngay lập tức, mà trước tiên tìm cách nhân tạo. Nếu có thể nhân tạo, thì không chỉ thiếu 4 khối, thiếu 40 khối cũng không phải vấn đề. Đáng tiếc là, cho đến nay, Tô Hiểu vẫn chưa làm rõ nguyên thạch là thứ gì, tính chất năng lượng của nó vừa cao cấp lại phức tạp, giống như là sự dung hợp của nhiều loại năng lượng cao cấp. Tô Hiểu lấy ra nguyên thạch, vật này lập tức thu hút sự chú ý của Zuyas và Wood. Zuyas lên tiếng, Biaquia huynh, vật này chẳng lành đâu, ngươi và ta là giao tình sinh tử, không bằng để ta thay ngươi thừa nhận sự chẳng lành này. Chưa kịp để Zuyas nói xong, Tô Hiểu đã kích hoạt Thác Vương hộ tí, đinh, chì, nguyên thạch, bị hấp thụ vào Hắc Vương hộ tí. Nó phát ra một tiếng vang giòn giã rồi, từ từ hòa tan, cuối cùng, hóa thành một luồng năng lượng đen nhánh, chui vào trong chiếc nhẫn. Cảm giác này khiến Tô Hiểu nhận ra rằng, Hắc Vương hộ tí như được bổ sung một chút năng lượng. Nếu có thể hấp thu thêm nhiều nguyên thạch, Hắc Vương hộ tí chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Với hắn mà nói, đây không phải điều gì bất ngờ. Lý thuyết mà nói, nguyên thạch chính là cấp cao của Hắc Vương hộ tí. Khi hấp thu đủ, chắc chắn chiếc nhẫn sẽ đạt đến cấp cao hơn. Điều này là chuyện đương nhiên. Khi nguyên thạch đã được Hắc Vương hộ tí hấp thụ, Zuyas và Wood đều thể hiện chút hứng thú, nhưng không có ai tranh giành. Dù sao, lần này ba người tiến vào Tử Tịch Thành đều có mục đích riêng. Về phần Tô Hiểu, mục đích của hắn vào Tử Tịch Thành đã rõ ràng. Còn đối với Wood, hắn không chỉ tìm kiếm Hắc Phong Thụ, mà còn muốn tìm những bí bảo khác để bù đắp lại chi phí khi tiến vào thế giới này. Dù Wood đã đoán ra, trong Tử Tịch Thành có Hắc Phong Thụ được tin tức này là đồng đội tốt của hắn cố ý tung ra tin tức giả, nhưng sự việc đã đến vậy, cộng thêm việc tộc cung cấp tài nguyên giúp tiến vào bản thế giới. Hắn đi một vòng trong Tử Tịch Thành, cũng coi như đã cho đám lão ma quỷ trong tộc một chút công đạo, quan trọng hơn là tìm được bí bảo ngừng tổn hại, thậm chí còn thu lợi lớn. So với Wood, Zuyas, kẻ cổ tạc kia, rõ ràng có động cơ không thuần, vẫn diệt tinh chỗ của hắn, trước kia cũng đã là đối thủ cũ của bảng thế giới, chính là U Ám Đại Lục, hắn hiểu rõ nơi này hơn ai hết. Mặc dù Zuyas ẩn giấu rất tốt, nhưng Tô Hiểu vẫn cảm giác có điều gì đó không ổn. Hắn nghĩ rằng, tên gia hỏa này đến Tử Tịch Thành là để tìm một thứ gì đó, và thứ ấy đối với hệ cổ thần rất quan trọng. Cửa Tử Tịch mở rộng, Tô Hiểu, Wat, Zias và Cô Lỗ đều đứng song song, bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà đứng sau Tô Hiểu. Cục diện lúc này trở nên bế tắc, không ai muốn là người đầu tiên bước vào Tử Tịch Thành, đặc biệt là khí. Dưới tiền đề Tô Hiểu là Hắc Vương, hộ tí, và những loại tồn tại khác trong sâu thẳm Tử Tịch Thành, đã liên tục cộng minh với nhau. Sự bế tắc này không phải là biện pháp lâu dài, không ngại chúng ta đề cử ra một vị người cầm đầu trăng. Zias lên tiếng, nếu là trước đây, hắn với đặc tính bất tử chắc chắn sẽ đi trước, nhưng đối mặt với Tử Tịch lần này, hắn biết tình huống đã khác trước. Nghe thấy hai từ đề cử, Tô Hiểu và Wood đều giữ thần sắc bình tĩnh, đồng thời không hẹn mà cùng đẩy Zuyas ra phía trước, hoàn thành lần đề cử vật lý này. Zuyas chỉ kịp hô lên nửa câu tiếng quê hương, thanh âm trong trẻo như tiếng nhạc, rồi liền lao vào trong xương trắng, biến mất không một dấu vết. Rõ ràng có thể nhận thấy, căn nguyên Tử Tịch Thành chính là một khu vực độc lập, nếu không thì nó đã sớm đồng hóa và xâm thực hết tất cả mọi thứ trong thế giới này. Wood lên tiếng hỏi, Zuyas, không sao, chứ, đại khái, Tô Hiểu đáp, rồi, bước vào, chúng ta cũng vào thôi. Người trước, Wood là một động tác mời, toát lên vẻ uy nghiêm của ma quỷ tộc. Tô Hiểu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ, bước vào xương trắng phía trước. Trong xương trắng, cảm giác lạnh lẽo ban đầu, khiến linh hồn, hắn như bị nhói đau, rồi, ngay lập tức, là cảm giác không gian hỗn loạn, như thể hắn đang bị truyền tống đến một nơi nào đó. Khi nhận ra điều này, Tô Hiểu thầm cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng lúc này, một cảm giác lạnh lẽo khác từ xung quanh ập tới, không giống cái lạnh thấu xương vừa rồi. Lần này là một thứ lạnh đến mức khiến người ta phải nổi da gà. trong không gian hỗn loạn của xương trắng, từng cánh tay khô héo, như gỗ hóa, từ xung quanh thò ra, và một cánh tay quái dị nhất, trong số đó, thò thẳng tới tóm lấy gáy của Tô Hiểu. Bùm, vết chém lóe lên, rồi biến mất. Tô Hiểu một tay đè chui đao, chưa rút đao, nhưng trảm phong đã được phát động. Đối mặt với đòn tấn công này, trảm kích của nhận chi lĩnh vực đã qua cải tiến, ứng đối càng hiệu quả. Cánh tay khô héo bị nghiền nát trong tiếng vỡ vụn, nhưng ngay sau đó, chỗ đứt lìa lại mọc lên những cánh tay nhỏ, chẳng chỉ quấn lấy nhau, hình thành một quái chảo, có ý đồ tấn công Tô Hiểu lần nữa. Tay lớn của A Mỗ đã nên đón, chặn lại đòn tấn công. Bành, không gian hỗn loạn xung quanh phát ra tiếng vang lớn, như bạo tạc, ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy trong tai ong ang. Cảm giác này rất rõ rệt, rõ ràng là đám tử chi dân nhiệt tình đoán trao hắn. Khi hắn bước vào tử tịch thành như một, người được chọn, một cỗ lực hút từ không gian tràn đến, khiến cảnh vật trước mắt Tô Hiểu trở nên mờ mịt. Cuối cùng, hắn bị lôi kéo ra khỏi không gian hỗn loạn. Tô Hiểu, nửa ngồi dưới đất, xung quanh là một làn sương trắng nhanh chóng tan biến. Trong tay hắn, vẫn còn vang vẳng âm thanh ù ù trong mấy giây, rồi cũng biến mất. Cả thân thể, hắn vì trải qua không gian hỗn loạn mà hơi nhức mỏi. Mọi vật trước mắt đều mơ hồ, xuất hiện bóng chồng. Hắn bình phục trong nửa phút, lại lấy lại trạng thái tốt nhất, không thể không nói. Lực hút của không gian hỗn loạn lần này quá mạnh. Ngay cả Tô Hiểu, người đã quen với truyền tống của ác ma tộc, cũng phải mất một lúc mới thích ứng được. Hắn chưa kịp quan sát tình huống xung quanh, thì một cỗ mùi máu tươi nồng nặc xộc đến. Đối với điều này, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ, vì nơi đây là tử tịch thành. Mọi nơi đều ẩn chứa nguy hiểm. Hắn nhìn về phía có mùi máu tươi, thấy cô lỗ đang nằm nghiêng trên mặt đất, thân thể hơi co lại, gầu. Bố bố uông, có vẻ như không phân biệt rõ đông tây nam bắc, giống như uống say, từ trên đất đứng dậy. Lạng trạng di chuyển vài bước, rồi dựa vào tường, để đứng vững. Ta cam chịu, lực truyền tống này mạnh quá, đầu ta ong ong hết cả. Ba ha lắc đầu, cả thế giới trước mắt hắn, như lắc lư trái phải. Một lúc sau, mọi thứ dần ổn định lại, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn hồi phục, thiếu chút nữa, là chết mất. Cô lỗ đứng dậy. Nhưng vì toàn thân đau đớn kịch liệt, nàng vẫn phải ngồi nghiêng trên mặt đất, mấy vết máu từ cằm trắng nõn của nàng nhỏ xuống. Nhìn bộ dáng ấy, rõ ràng có chút hoài nghi về cuộc đời. Cô lỗ đương nhiên không sợ chết, nhưng cái chết trong tình huống truyền tống cuồng dã như vậy, nàng thật sự không thể nào tiếp nhận được. Kỳ thực, cũng là do cô lỗ xui xẻo. Chỉ những người được chọn mới phải chịu đựng đãi ngộ như vậy khi vào tử tịch thành. Và đây cũng chính là lý do tại sao tên hút kia cố tình chờ đợi một lúc, không cùng Tô Hiểu và Sương Trắng. Vừa rồi, trong không gian hỗn loạn, khi bị tử chi dân tập kích, A Mỗ có thể nói là không thể không kể công. Rất nhiều cánh tay của tử chi dân thò ra, và trong tình huống lúc đó, nếu Tô Hiểu bị kéo đi thì gần như là điều tất yếu. Tuy nhiên, vào thời khắc mấu chốt, A Mỗ đã là một tấm lá chắn, ưỡn người ra để chống lại đám tử chi dân đó. Về vị trí của A Mỗ lúc này, tạm thời không ai biết rõ, ước chừng hắn đã ở sâu trong tử tịch thành. Tô Hiểu nhìn quanh, hắn nhận ra mình đang ở trong một tiệm phục sức, cây đồng hồ có giày cót đã ngừng, phục trang treo trên các kệ đồ vải vóc khá dày, phong hóa đến mức biến cứng, và tất cả đều hiện lên màu đen, dầu mỡ, dơ bẩn. Đèn treo trên trần nhà làm bằng kim loại, với thiết kế rườm rà, cho thấy lúc tử tịch thanh còn thịnh vượng, nền văn minh ở đây không hề lạc hậu. Một thi thể, có vẻ là của chủ tiệm phục sức, đang treo lơ lửng trên đèn, dựa vào độ phong hóa, trắng của xương cốt. Có thể thấy đối phương đã chết từ lâu, từ những bộ trang phục ít ỏi treo trên kệ, có thể thấy rõ ràng lão bản cửa hàng này không có chút tâm huyết nào với việc kinh doanh cửa tiệm. Ngược lại, trên án đài bày đầy những bình lõ, chiếm giữ hơn nửa diện tích cửa hàng. Một quyển nhật ký đã cũ, vàng úa, được đặt ở vị trí bắt mắt nhất trên án đài. Tô Hiểu cầm lên và lật qua, thấy dòng chữ đầu tiên. Ha ha ha ha ha, Tô Hiểu nhíu mày, không hiểu thợ may này đã có chuyện gì vui vẻ mà ngay từ tờ đầu tiên của nhật ký lại thể hiện niềm vui như vậy. Hắn tiếp tục lật qua các tờ tiếp theo, và phát hiện nội dung ghi trên mỗi trang đều không dài, những dòng chữ ghi lại như sau. Đều là chị dụ giáo hội sai, giáo hội đã buông tha chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh mà sống tiếp, tàn tờ bị xé mất. Cảm tạ giáo hội đã đưa tới ngọn nến, còn có thể nhìn thấy ánh lửa, thật sự là quá tốt. Ina rất lâu không cười rồi, tiểu Ivy cũng vậy, tàn tờ bị xé mất, chị dụ giáo hội thật đáng giận. Bọn chúng đáng chết, tàn tờ bị xé mất, tàn tờ bị xé mất. Ta có lẽ nên gia nhập bọn chúng sao? Ta có chút muốn gia nhập bọn chúng rồi, nhưng không được, ta muốn phụ bồi vợ và con gái. Ta đến cuối cùng, không thể trở thành người chết sống, tử chi dân, tiểu Ivy đã chết, nàng vốn là người đáng yêu ấm áp. Giờ thì lạnh lùng và trắng bệch rồi, không còn gì để kiên trì nữa. Nhưng ta không muốn trở thành quái vật, dù ta chỉ là một thợ may, không phải thợ săn siêu phàm hay kỵ sĩ giáo hội, nhưng ta có tôn nghiêm của riêng mình. Ta sẽ không biến thành quái vật, ta sẽ không đi làm tổn thương người khác. Nhật ký đến đây dừng lại, có thể tưởng tượng được, khi tử tịch chi lực lan tràn, tâm trạng tuyệt vọng của cư dân nơi đây, họ vừa yêu lại vừa hận chỉ dụ giáo hội, nơi duy nhất họ có thể dựa vào. Tôi hiểu, vừa bỏ xuống quyển nhật ký, liền nghe thấy cô lỗ, người vẫn còn ngồi trên mặt đất, lên tiếng hỏi, tắt người, sao lại không có việc gì, nói xong. Cô lỗ liền vứt chiếc bình dược tể trống không trong tay, rồi lấy ra một chiếc khăn ướt, chuẩn bị lau sạch, vết máu trên mặt. Nghe cô lỗ hỏi như vậy, bà Hà nở một nụ cười của kẻ từng trải, đáp lại, không có gì, chỉ là quen tay thôi. Cái gì? Cô lỗ càng thêm nghi hoặc, nếu nói về khả năng sống sót trong những tình huống nguy hiểm, nàng không rõ ràng liệu mình hay bà Hà sẽ mạnh hơn, nhưng nàng có thể chắc chắn rằng, nàng chắc chắn mạnh hơn bố bố Uông. Cô lỗ không biết rằng, trước đó, bố bố Uông đã thử nghiệm ác ma tộc truyền tống trận, và mỗi lần trước đó đều mất xỉu. Phải đến lần sau khi không gian kháng tính của hắn tăng lên mới không bị ảnh hưởng nữa. Không để ý đến sự bối rối của cô lỗ, tôi hiểu tiến về phía cửa tiệm, lau đi một lớp bụi trên tấm kính. Từ đây, hắn có thể nhìn thấy một con phố vắng vẻ. Dù đây là ngoại vi của tử tịch thành, nhưng đã ra khỏi khu vực xương trắng bên ngoài. Con đường cũng không phải là loại phiến đá dài, như trong thành, mà là mặt đất bằng đá xám. Thứ đất hiếm thấy trong tử tịch thành. Nếu từ trên bầu trời nhìn xuống khu ngoại vi của tử tịch thành, ngươi sẽ thấy địa hình nơi này rất đơn giản. Ở giữa là một con đường lớn rộng chừng mười mấy mét. Hai bên là các kiến trúc nhiều tầng, cao thấp không đều. Những tòa nhà này chủ yếu có mái nhọn, tường ngoài màu xám trắng, chỗ trên tường phủ đầy rêu dày đặc. Tiệm phục sức này vừa ra khỏi cửa chính là con đường lớn. So với các con đường nhánh hay đường mòn khác, đi đường lớn rõ ràng sẽ nhanh chóng đưa ngươi vào sâu trong tử tịch thành. Dĩ nhiên, chết chắc chắn cũng sẽ đến nhanh hơn. Từ một góc độ nào đó mà nói, chi nhánh của tử tịch thành là một phần phản chiếu của căn nguyên tử tịch thành, nhưng bản chất của nó lại khác biệt hoàn toàn. Giờ phút này, trên con đường lớn, tôi hiểu, nhìn thấy, mặt đất, có nhiều dấu vết cọ sát, như thể có vật gì đó thường xuyên kéo lê trên mặt đất, không sai. Đó, chính là dấu vết của những người quen cũ, hay chính là thụ thực. Tôi hiểu đã gặp thụ thực trong chi nhánh của tử tịch thành. Để đối phó với thụ thực, chỉ có một cách duy nhất. Đó là tránh đi, nếu cố gắng chém giết với chúng, dù thắng hay thua, cũng sẽ tốn máu, mà khả năng bị một đám thụ thực truy sát ngay sau đó là rất cao. Trong tình huống đó, dù có chạy cũng khó mà thoát được. Hơn nữa, tôi hiểu còn nghi ngờ, lần trước gặp phải thụ thực chỉ là những bản sao yếu ớt. Còn hiện tại, thụ thực trong căn nguyên, tử tịch thành mới chính là dạng mạnh mẽ nhất. Đúng lúc tôi hiểu, đang suy nghĩ xem, làm thế nào để thăm dò sâu hơn, tiếng bước chân vội vã truyền đến. Nghe tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đội người tiến vào tầm mắt. Đội người này, không, nói chính xác hơn, là một người cùng vài con quái vật hợp thành một đội ngũ kỳ lạ. Người nam nhân đi ở phía trước, có lẽ khoảng 40 tuổi. Nhìn qua có thể nhận ra, hắn là thành viên của hơi nước thần giáo. Không cần nghĩ nhiều, ai cũng biết rõ. Hắn nhất định là đến từ tịch thành tìm kiếm bí bảo, nhưng cuối cùng lại ngã xuống tại nơi này. Phía sau người nam nhân này, có hai tên tử chi dân, mặc quần áo rách nát, tay và mặt họ lộ ra đều khô héo, cùng với họ là một cô gái nhỏ tóc dài kỳ lạ. Đôi mắt của nàng đen kịt, chẳng thấy chút ánh sáng nào. Đằng sau ba người này là một con quái vật cao hơn 10 mét, làn da thô, giáp toàn thân lộ ra màu đen xám. Nhìn chung có hình người, trên ngực con quái vật này dán đầy mảnh giáp gì, đầu nó không có ngũ quan. Chỉ là một cái bọc mủ màu xám phồng lên, trên miệng có một hàng lỗ khí lớn nhỏ không đều. Điều đáng chú ý nhất là cánh tay phải của nó, dài đến mức rủ xuống mặt đất, cả cánh tay được tạo thành từ những rễ cây. Trên các rễ cây mọc đầy gai ngược, khi nó kéo cánh tay qua mặt đường, phát ra tiếng ma sát và để lại dấu vết ẩm ướt màu đen. Trong đội ngũ kỳ lạ này, thành viên hơi nước thần giáo đi ở phía trước nhất, nhưng dáng vẻ của hắn lại ngắm mắt, như thể theo đuôi. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy mấy sợi tóc đâm xuyên qua sau ót của hắn, chùi sâu vào trong tỷ não, dùng cái này để khống chế hắn bước đi về phía trước. Chủ nhân của những sợi tóc này chính là tiểu nữ hải mắt đen kia. Nàng nhìn có vẻ như hình người, nhưng thực tế lại giống như một ý niệm, hoặc có thể nói là tập hợp những oán hận, tâm tình tiêu cực. Những cảm xúc này đã tạo thành một thể chất, khiến nàng có trí tuệ, đồng thời cũng bắt chước được hình dáng của nhân tộc. Nàng chính là linh hồn vạn vẹo, trung tâm của thể xác ấy, thần sẽ che chở chúng ta. Không muốn, sợ, chị dụ giáo hội sẽ không buông tha chúng ta. Một tên thành viên hơi nước thần giáo lào đảo đi ở phía trước, đột ngột lên tiếng hét, thành âm hắn khô khan, chết lặng, rõ ràng là mồi nhử. Tôi hiểu chú ý đến, trong tay hai tên tử chi dân trong đội ngũ, mỗi người đều cầm một chiếc đèn lồng. Bên trong đèn lồng chứa đầy dung dịch, trong đó là những đoàn nhãn cầu, chúng dính liền với nhau thành một khối. Những đoàn nhãn cầu này lớn cỡ nắm tay, và trong mỗi quả cầu, một đồng tử đang nhìn chằm chằm ra ngoài. Khi mắt Tô Hiểu vô tình gặp ánh mắt của một đồng tử, hắn cảm thấy da đầu mình như có kim châm, cảm giác vô cùng khó chịu. Đồ vật này chính là cạm bẫy nhắm vào linh hồn. Tô Hiểu vội vàng thu hồi tầm mắt, bước thêm một bước, và cảm nhận được căn nguyên của nó, Tử Tịch Thành, một nơi đầy nhiệt huyết. Những con quái vật nơi đây, sau khi bị bừng tỉnh, không chờ đợi ở chỗ này, cũng không chỉ lanh quanh bốn phía. Những tử chi dân này lại chủ động ra ngoài, săn lùng những người sống dám xâm nhập vào Tử Tịch Thành. Hiện tại, tiểu đội quái vật này đang lợi dụng thành viên hơi nước thần giáo làm mồi nhử. Họ không cần phải kéo thêm ai ra, chỉ cần nhìn vào đồng tử trong đèn lồng nhãn cầu kia là đủ. Những người có cường độ linh hồn thấp hơn 400 điểm sẽ lập tức ôm đầu kêu rên, không thể chịu nổi. Không phải vì nghị lực không đủ, mà vì phản ứng kích thích của linh hồn. Cường độ linh hồn của Tô Hiểu đã lên tới 650 điểm, nhưng ngay khi hắn đối diện với đèn lồng nhãn cầu, Tả Môn Đảm, hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại như bị kim đâm. Nếu người có cường độ linh hồn thấp hơn 500 điểm, thậm chí chỉ cần dưới 400 điểm, kết quả sẽ càng thê thảm. Chỉ cần bị thanh âm hấp dẫn, nhìn tiểu đội quái vật này ở nơi tối tăm, liền sẽ bị trúng chiêu. Sau đó đối mặt với hai tên tử chi dân, tiểu nữ hải mắt đen, và một tên thụ thực truy sát, xin đừng hiểu lầm, đây chỉ là một cuộc truy sát sơ bộ. Khi một tên tử chi dân trong nhóm gầm gừ một tiếng, lập tức sẽ có một đại lượng tử chi dân từ khu vực phụ cận chen chúc kéo đến. Khó trách đám khí ước giả tối qua, trong nền tảng liên lạc thế giới, lại khóc lóc, kêu gào thảm thiết như vậy. Đối với tình huống hiện tại của căn nguyên Tử Tịch Thành, nơi quái vật này sinh sống, bất kỳ người lý trí nào cũng sẽ không dám vào bên trong. Tình huống thi nào, cô lỗ lặng lẽ đứng một bên, làm bộ muốn thẳng người lên, từ kính trên cửa nhìn ra ngoài. Nhưng lại bị Tô Hiểu một tay đè xuống, máu đì, cô lỗ nhìn Tô Hiểu. Chuyện lúc trước bị đập tiên cổ mặt nạ, nàng cũng không quên. Tô Hiểu không nói gì, chỉ dựa vào hiểu biết của hắn về cô lỗ. Cô ta nếu chưa chịu một đòn đau lớn, thì đối với Tử Tịch Thành này sẽ không có chút kính nể nào. Thấy Tô Hiểu không nói thêm gì, cô lỗ dò dự một chút, rồi mang lên mặt nạ phòng hộ, sau đó lại nhét thiết bị ức chế vào miệng. Hiển nhiên là nàng trước đó đã bị khống chế tinh thần trong một khoảng thời gian ngắn, dẫn đến việc bại lộ vị trí. Cô lỗ thò đầu ra ngoài nhìn, Rồi, ánh mắt nàng chạm phải đồng tử trong chiếc đèn lồng. Nàng lập tức đảo mắt một vòng, hai tay bóp chặt cổ họng mình, làm bộ như muốn kêu lên một tiếng. Tuy nhiên, thiết bị ức chế trong miệng nàng đã kích hoạt, khiến nàng không thể phát ra nửa điểm thanh âm nào, rồi đột ngột ngã xuống đất. Tô Hiểu nhìn cô lỗ cuộn mình ngã xuống, hai tay ôm đầu, trong lòng hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Cô lỗ tuy có suy nghĩ riêng của mình, nhưng nàng biết cách phòng ngừa mình trở thành gánh nặng cho đồng đội. Đây là phẩm hạnh không tồi. Cô lỗ ngất đi vài phút rồi mới tỉnh lại, toàn thân nàng đều không ổn. Khu vực nguy hiểm nàng từng đi qua không ít, nhưng nguy hiểm như Tử Tịch Thành thì đây là lần đầu nàng trải qua. Lực trường không gian hỗn loạn ở cửa vào thật sự rất ác liệt đối với thể trạng nhỏ yếu của ám sát hệ, rồi lại còn phải đối mặt với thủ đoạn tà môn của đám tử chi dân. Đây chính là thí luyện để tấn thăng cấp 9 sao? Cô lỗ hỏi, giọng nàng như có chút nghi hoặc về cuộc đời mình, vì trong tiến độ thế giới kế tiếp, nàng cũng muốn tấn thăng cấp 9, tạm thời cứ thế đi. Bà Ha trả lời một cách mơ hồ, đừng có, tạm thời. Ta cũng sẽ tấn thăng trong tiến độ thế giới tiếp theo. Nếu độ khó tấn thăng cao như vậy, vậy ta gần đây phải ăn uống ngon lành. Muốn ăn kẹo gì thì cứ mua kẹo đó. Cô lỗ nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Việc này giải thích rất phức tạp. Nhưng tóm lại, khi ngươi tấn thăng, sẽ không nguy hiểm như thế đâu. Bà Hà hạ giọng mở lời, ánh mắt nhìn quanh qua cửa sổ, xác nhận đội quân tử chi dân cùng thụ thực các loại đã rời đi. Sau đó, nó lặng lẽ đẩy cửa phòng, từ vị trí bá chủ, trên không trung hóa thành một con gà chạy, như tên, trộm thỏ đầu ra xem xét tình hình. Một lúc sau, bà Hà bước ra, hướng về con đường lớn, chỉ vừa đạp chân lên mặt đường, một mũi tên kim loại thuần túy lập tức vút tới. Âm thanh xé gió chói tai vang lên, bà nhận, âm thanh vang dội như sấm, mũi tên đóng cắm mạnh mẽ trước mặt bà Hà, tạo ra một cơn chấn động dữ dội. Nhưng lại không gây hư hại gì cho mặt đường hay các kiến trúc của Tử Tịch Thành. Bà Hà giật mình, suýt nữa đã ngã xuống đất. Nó hoàn toàn chắc chắn, nếu mũi tên kia bắn trúng đầu mình, chắc chắn trong nháy mắt sẽ bỏ mạng. Ừng ực, bà Hà nuốt nước miếng, nó đột ngột lao ra, vượt qua con đường lớn với tốc độ cực kỳ nhanh, xoay người gấp, rút rẽ vào tiệm phục sức gần đó. Bà nhân, từng mũi tên kim loại cổ xưa, tuy có vẻ cứng rắn, nhưng lại vô cùng chính xác, đóng cắm vào vị trí Bà Hà, vừa bày quả. Cũng chính vì tốc độ kinh hoàng của Bà Hà, nó mới có thể tránh khỏi bị những mũi tên đó cắm vào mặt đường. Nếu không, có lẽ giờ này, nó đã bị những mũi tên ấy xuyên thủng rồi. Tôi hiểu nhìn theo phương hướng mà mũi tên bay tới. Ánh mắt dừng lại, xuyên tòa tháp cao xa xa, tòa tháp này có hình trụ tròn, cao chừng mấy chục mét, dõi mắt nhìn, có thể thấy, cách khoảng nửa cây số, lại có một tòa tháp tương tự, trong khoảng không gian đen kịt của lỗ, trông trên đỉnh tháp, phảng phất như có một đôi mắt trắng bệch đang nhìn xuống mọi thứ trên con đường lớn. Đi trên con đường lớn chính là tìm chết. Với những mũi tên của đám thợ săn trắng bệch này, ngay cả thanh hệ với cấp 8 kháng 2 mũi tên sau khi bị trúng, cũng có thể rơi vào trạng thái gần chết, huống chi tốc độ bắn và tần suất công kích của chúng đều quá mức biến thái. Tin vui là, những mũi tên mà đám thợ săn trắng bệch này bắn ra, dù tạo thành những tiếng nổ vang, nhưng lại không thu hút nhóm lớn tử chi dân. Điều này cho thấy một chuyện, tử chi dân chỉ bị thanh âm đặc biệt hấp dẫn, như là tiếng gầm gừ của các tử chi dân khác. Xác định được điểm này, tôi hiểu. Nhìn về phía tường cao xa xa, việc cần làm trước mắt là phải thông qua ngoại vi của Tử Tịch Thành, tiến vào khu nội thành, nơi đó mới là khu vực mấu chốt. Ngay lúc này, tiếng bước chân từ ngoài cửa sổ truyền đến, Tô Hiểu nghe thấy, liền quay lại nhìn, thì ra là Wood đang đi trên con đường lớn. Điều kỳ lạ là, đám thợ săn trắng bệch trong từng tòa tháp cao, đều như không thấy Wood. Tô Hiểu đoán được nguyên nhân. Thợ săn trắng bệch cũng chính là một loại tử chi dân. Chúng có xu hướng tấn công những sinh vật sống, hay nói cách khác là những vật sống. Lúc này, Wood đã từ 3 chiều chuyển sang 2 chiều trong trạng thái này. Hắn không phải sinh vật, mà giống như một đống đường nét, một kết hợp thể được tạo thành từ các đồ hình. chỉ có thể nói bà tình. Đồng đội tốt, kia, mỗi người đều có những điểm mạnh riêng biệt. Wood đi trên con đường lớn, chú ý đến Tô Hiểu phía bên này. Hắn giơ ngón tay chỉ về phía bức tường cao xa xa, ý muốn nói là hãy đi qua khu ngoại vi trước, rồi mới vào khu nội thành hội họp. Khu vực ngoại vi không đáng để thăm dò, vì trước đây không ít khí ước giả đã đến đây. Thêm nữa, tử chi dân ở đây quá đông, không thể nào thăm dò được gì. Tô Hiểu đứng cách Wood ngoài 100 mét, gật đầu đáp lại, ý bảo hắn đi đến khu vực hội họp trong tường cao. Thấy vậy, Wood cũng không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi với tốc độ không quá nhanh. Nhìn Wood dần dần khuất bóng trên con đường lớn, Tô Hiểu đi về phía cửa sau của tiệm phục sức. Mục đích hắn vào Tử Tịch Thành khá rõ ràng, trước tiên là tìm ác ma thợ rèn. Hắn trước đây đã thông qua con bạc khô lâu gửi lời, hẹn gặp ác ma thợ rèn ở đây. Với sự trợ giúp của vật thể ước trong tay, Tô Hiểu tự tin rằng ác ma thợ rèn nhất định sẽ đến. Quả đúng như vậy, ngay khi Tô Hiểu tiến vào khu ngoại vi của Tử Tịch Thành, hắn phát hiện vật thể ước trong không gian tự động kích hoạt, thường xuyên phát ra những chấn động nhỏ, và phương hướng của những chấn động này đều chỉ về khu nội thành của Tử Tịch Thành. Với sức mạnh của ác ma thợ rèn, dù hắn có ở trong Tử Tịch Thành, vị trí của đối phương cũng có thể coi là khu vực an toàn. Đây chính là nơi mà Tô Hiểu cần phải tới. Sau khi đến được khu vực an toàn này, hắn mới tính đến việc tìm Thánh Ca Đoàn để đoạt lấy khối nguyên thạch mà bọn họ đang nắm giữ. Khi Tô Hiểu bước ra ngoài cửa sau, hắn liền nhìn thấy Zuyas đang đứng trong ngõ hẹp. Hắn nhận ra rằng Zuyas đang quay lưng về phía mình, từng bước đi về phía trước. Biaquia, chúng ta sau đó sẽ cùng nhau hành động. Zuyas chưa nói xong, Tô Hiểu đã lùi vào trong tiệm phục sức, thuận tay kéo cửa sau, rồi bắt đầu lau một vòng bụi bẩn trên kính cửa. Một bên, cô lỗ đứng đó, mắt tròn Soe ngạc nhiên. Đồng đội của nàng thật sự rất thuần thục và tự nhiên, rõ ràng không phải lần đầu làm việc này. Nếu không có ít nhất 10 lần, 8 lần, tuyệt đối sẽ không thể tự nhiên và trôi chảy như vậy. Qua việc lau kính này, bú bú uông, bà Hà, cô lỗ và Thánh Thi đều nhìn thấy Suyas đang lùi ra ngoài từ con hẻm nhỏ bên ngoài, từng bước đi qua trước cửa. Vài giây sau, một hình bóng giống người, được tạo thành từ những hạt màu đen, cũng xuất hiện và lùi đi qua trước cửa với tư thế giống hệt. Khi nhìn thấy hình bóng đó, cô lỗ cảm thấy một sự khó chịu mãnh liệt, từ sinh lý đến tâm lý. Ngay khoảnh khắc đó, nàng đã cảm thấy hối hận vì đã theo Tô Hiểu đến Tử Tịch Thành. So với cô lỗ, Thánh Thi trong không gian ý thức của mình đã gần như không thể kiềm chế. Có cảm giác như linh hồn nàng cũng sắp bị đồng hóa thành hình thái những hạt đèn kia. Bằng hữu của người có phiền toái rồi, cô lỗ lên tiếng. Ừm, Tô Hiểu trả lời, lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi để tính giờ. Khoảng nửa phút sau, tay nắm cửa phòng bị vặn mở. Zuyas đầy mặt. Pixel bước vào, mùi vị quá buồn nôn rồi. Thứ đó nhìn chằm chằm ta, nếu không nuốt nó sẽ đồng hóa ta. Zuyas nói với vẻ mặt như đang ăn đất. Nhìn dáng vẻ của hắn thì có lẽ lại chuẩn bị nuốt một chút gì đó để xúc miệng. Ánh mắt hắn chuyển hướng sang cô lỗ, rồi quay lại hỏi Tô Hiểu, cái thứ đó trong ý thức của tiểu nha đầu này là bằng hữu của ngươi sao? Nếu không phải vậy, ta sẽ nuốt nó ngay, tạm thời tính, Tô Hiểu đáp. Vậy được rồi, Zuyas đồng ý. Zuyas hơi tiếc hận, Thánh Thi trạng thái linh hồn đối với Zuyas mà nói cũng không khó để thôn phệ, hoặc nói đúng hơn, hầu hết hồn thể đối với cổ thần hệ đều rất dễ thôn phệ. Tô Hiểu ném ra một khối linh hồn kết tinh, chung, bình thường hắn tiêu thụ năng lượng linh hồn có mùi vị kỳ quái, nhưng khi ăn linh hồn kết tinh thì cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Zuyas nhận lấy linh hồn kết tinh, chung, làm bộ như muốn ném vào miệng, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, chuẩn bị để lại cho nữ nhi mình dùng. Hắn liền cất nó vào trong ngực rồi nói, đa tạ, chỉ một chút nữa thôi mà chứng khó chịu của ta đã được trị tốt. Biaquia, y thuật của ngươi quả thật cao siêu. Nhận lấy ân huệ, Zuyas luôn không keo kiệt với những lời khen ngợi, dù sao hắn cũng có da mặt dày. Tô Hiểu không nói gì, cất bước đi ra ngoài, nhưng lại bị Zuyas ngăn cản. Zuyas lên tiếng, ta đi phía trước, nếu ta trúng chiêu, ngươi phải không tiếc đại giới mà trị cho ta. Tô Hiểu vừa dứt lời, cửa chính của tiệm phục sức phía sau hắn mở ra. Wood bước vào, phần cổ trúng một mũi cốt tiễn, rõ ràng, con đường lớn không dễ đi như vậy, ta không thể bỏ mặc các ngươi. Bản thân ta thì đi vào nội thành trước, lương tâm của ta sẽ bất an. Wood mang theo nụ cười, mở miệng nói, nhưng về chuyện bị đám thợ săn trắng bệt xít nữa, bắn thành cái sàng, hắn không nói một lời nào. Đúng rồi, có một chuyện các ngươi có lẽ muốn biết. Zuyas đi ở phía trước, thấp giọng mở miệng, cái gì? Bà Ha bọc hậu, nhìn đông nhìn tây, lo lắng đột nhiên có vài tên tử chi dân lao ra. Hôm qua ta đã tới nơi này, còn đến dưới mặt tường cao kia. Zuyas đáp, Zuyas nói đến đây. Mi mắt khẽ rủ xuống, hắn vốn chỉ muốn ở bên ngoài quan sát tình huống một chút, không tính toán sẽ xâm nhập sâu như vậy, nhưng không ngờ. Hắn không chỉ bị kéo vào, mà suýt nữa còn bị mắc thận. Nghĩ lại chuyện này, hắn còn thấy sợ hãi. Sau khi Zuyas thuật lại sơ qua tình huống, Tô Hiểu đã hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra không chỉ Zuyas là người đầu tiên đến Tử Tịch Thành, mà Caesar, người có trạng thái bình thường, cũng đã đến đây. Không chỉ thế, Caesar còn tiến hành một cuộc thăm dò rất sâu rộng về Tử Tịch Thành. Tuy nhiên, hiện giờ hắn đang bị vây khốn ở một khu vực nào đó trong nội thành. Vì vậy, không thể trở về cùng chia sẻ thông tin. Ngày hôm qua, Zuyas cùng Caesar đã gặp nhau gần khu tường cao, từ đó thu được một phần thông tin về Tử Tịch Thành. Tổng thể mà nói, Tử Tịch Thành có thể chia thành hai khu vực chính, khu ngoại thành bên ngoài và khu nội thành được tường cao bao quanh. Khu ngoại thành hiện do tử chi dân, thụ thực, ám hắc linh môi, thợ săn màu trắng và các loại quái vật khác chiếm đóng. Quái vật ở đây rất nhiều, nhưng không có nơi nào cố định. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là khu vực này không có những quái vật đặc biệt mạnh mẽ. Các công trình kiến trúc quan trọng, hoặc có thể nói là nguy hiểm, đều nằm trong khu nội thành, ví dụ như Thánh Thập Giáo Đường, Tế Tự Đàn, Trị Liệu Sở, thậm chí là Trí Cao Thánh Sở. Khu nội thành không có nhiều tử chi dân, nhưng nếu gặp phải thụ thực, ám hắc linh môi, thợ săn màu trắng hay các loại quái vật khác trong khu vực này, thì phải hết sức cẩn thận. Những quái vật dám tiến vào khu nội thành đều là những cá thể tinh anh, mạnh mẽ, là những kẻ mạnh trong loài của chúng. Nói một cách dễ hiểu, tử chi dân của khu nội thành, cho dù chúng có xấu xí đến đâu, cũng đã được xem là đơn vị cấp thủ lĩnh cấp 8. Đối đãi với chúng như vậy là đúng rồi. Caesar cung cấp thông tin rằng, nếu trong khu nội thành gặp phải một tên tử chi dân, có thể đánh lại được. Nếu gặp phải hai tên, cần đặc biệt cẩn thận. Còn ba tên thì tốt nhất nên tránh xa. Nếu gặp năm tên tử chi dân cùng nhau, đó chính là Tử Tịch Thành Kiếm Thánh Thiên Đoàn. Lúc đó phải lập tức quay người rời đi, đừng liếc nhìn thêm một lần nào. Nếu dám chọc giận bọn chúng, chỉ vài phút sau, người sẽ bị đánh cho tè tua. Còn về nhóm thụ thực trong khu nội thành, chiến lực của bọn chúng mạnh hơn cả boss cấp 8 một chút. Chiều cao trung bình của chúng là từ 25 đến 30 mét. Điều khiến người ta khó lòng tiếp nhận hơn nữa là nhóm thụ thực này thường đi thành từng tốp với một tên thụ thực lãnh chúa dẫn đầu cùng với 2 đến 3 tên thụ thực tinh anh. Những thợ săn trắng bệt trong khu nội thành, những kẻ này, ngay cả Caesar, nhìn thấy cũng phải hoa mắt. Hắn chỉ có thể tóm tắt một câu. Khi thấy tụ tập đám thợ săn trắng bệt, tốt nhất nên tìm cách tránh xa khu vực đó. Khả năng của những kẻ này tương tự như thiên ba tộc. Chúng sở hữu một loại năng lực gọi là tử vong xâm thực, khiến người bị chúng phải chịu tổn thương HD cực kỳ lớn. Những kẻ chuyên thanh mà gặp phải bọn chúng sẽ gặp phải một đòn giáng mạnh. Nghe đến những lời này từ Zuyas, bà Ha ở phía sau đội ngũ khẽ nắm chặt tay. Kinh nghiệm bị thiên ba tộc tấn công trước đây vẫn còn ám ảnh trong đầu hắn. Tin tức tốt là khi đến khu nội thành, tuy quái vật ở đây có cường hoành hơn một chút, nhưng số lượng không nhiều như khu ngoại thành. Người ngoại lai ở đây chỉ cần động đậy một chút là sẽ bị kéo đến như tàu hỏa. Zuyas thuật lại những tình báo này rất trọng yếu. Đến cuối cùng, hắn chỉ tay về phía xa rồi nói, ở bên kia có một nữ nhân sinh ra vảy cá, đầy miệng là răng nanh, tạm thời ta gọi nàng là ngư tỷ. Nếu trên người các người xuất hiện ấn ký hình lao móc, đó là dấu hiệu ngư tỷ đã chú ý đến ngươi. Suyas nói đến đây, thần sắc có phần khó tả, ngư tỷ rất mạnh, nhưng cũng vừa nguy hiểm lại, không phải cực kỳ nguy hiểm. Hắn muốn xem thử năng lực ứng biến của người trong cuộc, hoặc nói đúng hơn, ngư tỷ vốn cũng là kẻ xâm nhập, nhưng đã bị vây ở đây mấy trăm năm, khoảng cách để bị tử tịch thành đồng hóa cũng không còn xa. Ấn ký hình láo móc, cô lỗ lên tiếng, trong lúc không biết, nàng giơ tay lên, và chẳng rõ lúc nào, lòng bàn tay nàng xuất hiện một đạo ấn ký màu tím sẫm, còn phát ra ánh sáng yếu ớt. Nhìn thấy ấn ký này, Matsuyas co rút lại. Sau đó hắn cười nói, tiểu nha đầu, chúc ngươi may mắn. Cùng lúc đó, Tô Hiểu, Wood, Bố Bố Uông và Ba Ha Đồng loạt lùi về sau hai bước. Thấy vậy, thần kinh cô lỗ căng thẳng. Chẳng biết lúc nào, thủy dịch đã xuất hiện trong không, khí xung quanh nàng, không cho nàng cơ hội phản ứng. Chỉ chớp mắt, thủy dịch bao lấy nàng, từ hai bên cổ, hai bàn tay, sinh ra lần phiến tinh mị. Ngón tay thon dài và sắc nhọn cứ thế thò vào, mắt của cô lỗ dần trùng lớn, ánh mắt nàng rõ ràng nói lên, cứu ta. Tuy nhiên, nàng lúc này đã rơi vào một không gian khác, có thể gọi đó là thủy mịch không gian cũng được. Đây chính là chỗ cường đại của ngư tỷ. Nếu nàng muốn bắt ai, chỉ cần trừ phi người đó có thực lực tương đương, thậm chí vượt qua ngư tỷ, nếu không, thì quá trình đó gần như không thể ngăn cản. Đại thủy cầu bao bọc cô lỗ, đột nhiên thu nạp nàng, cuối cùng biến thành một giọt nước, tiêu tan trong không khí. Sau khi tận mắt chứng kiến cô lỗ biến mất, Tô Hiểu, Wood, Zias tiếp tục đi theo ngõ hẹp, hướng vào sâu trong tử tịch thành. Thực tế chứng minh, kế hoạch của Tô Hiểu rất hiệu quả. Trước khi tiến vào bản thế giới, hắn đã phóng ra tin tức giả rằng, trong tử tịch thành có hắc phong thụ, khiến cho rất nhiều khế ước giả cấp 8. Hoặc thành viên của hư, không thế lực thèm muốn hắc phong thụ, đều kéo vào bản thế giới. Sau đó, tại trong bản thế giới, hắn cùng với Caesar, Wood và Suyas đã hợp mưu, chế tạo và bán tí hộ thạch bán thành phẩm, khiến càng nhiều người tiến vào khu ngoại vi của tử tịch thành. Hiện tại, khu ngoại thành thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bạo tạc. Điều này cho thấy, vẫn còn không ít người mạo hiểm thăm dò nơi đây. Sự náo loạn này giúp Tô Hiểu giảm bớt áp lực, bởi nếu không có sự sao lãng này, hắn, là người được chọn, nhất định sẽ bị đám tử chi dân nhắm vào. Zuyas đi trước mở đường, Tô Hiểu theo sau, Wood ở phía sau nữa thả ra xương đen, che giấu khí tức của bọn họ, càng phía sau là bà Ha, phụ trách bọc hậu, Bố Bố Uông hòa mình vào hoàn cảnh, xa xa theo sau đội ngũ, đứng trên một số kiến trúc cao vút, từ đó quan sát tình hình bên dưới. Nhằm tránh để đám người Tô Hiểu gặp phải nhóm lớn tử chi dân, con đường phía trước tiến triển thuận lợi hơn so với dự đoán. Hoặc có thể nói, kế hoạch đưa càng nhiều người đến tử tịch thành, để từ đó gánh vác mạo hiểm, lại càng hiệu quả hơn trong thực tế. Hai giờ sau, Tô Hiểu đến dưới tường cao đen kịt, vươn cao vút, không hiểu vì sao, đám tử chi dân khu ngoại thành không hề tới gần tường cao này. Tựa hồ chúng sợ hãi điều gì đó, hoặc có thể là có một loại trói buộc nào đó đối với chúng. Tuyệt đối không thể bò lên trên tường cao. Vừa rồi, Bố Bố Uông, từ trên chỗ cao nhìn xuống, thấy tường cao chật ních thợ săn tráng bệch. Những thợ săn này, nhìn như đã hòa đá. Nhưng không ai biết chúng có thể đột nhiên thoát ra khỏi thể xác nham thạch hay không. Với số lượng thợ săn tráng bệch này, không ai có thể chống lại một vòng mưa tên. Kỳ lạ là, những thợ săn tráng bệch này không phải hướng ra khu ngoại thành, mà toàn bộ đều quay mặt về khu nội thành, cảm giác như thể việc xây dựng tường cao này không phải để ngăn cách khu ngoại thành với khu nội thành, mà là để vây khốn khu nội thành, không cho những vật thể bên trong ra ngoài. Tô Hiểu tiến đến trước ô cửa duy nhất trên tường cao, một cánh cửa kim loại đã hư hỏng một phần, miễn cưỡng đứng vững, cảm giác này như thể một móng vuốt to lớn từ bên trong đã đào ra, xé nát cánh cửa kim loại cao gần 10 mét này, qua lỗ hổng cửa kim loại, Tô Hiểu bước qua ô cửa hình vòm, tiến vào khu nội thành. Vừa ra khỏi cửa, hắn cảm thấy màu sắc xung quanh mờ đi vài phần, bắt đầu chuyển sang các sắc độ xám, đen, trắng, những màu sắc khác đều trở nên ảm đạm hơn. Cảnh vật đập vào mắt là một quảng trường hình tròn, xung quanh quảng trường là một vòng tượng quỷ sát, như một bức tường vây hình vòng, bao quanh quảng trường trống trải có diện tích mấy nghìn mét vuông. Trên mặt đất, nham thạch màu xám trắng rậm rạp, chằng chịt những cốt tiễn cắm chặt vào, chỉ để lại một con đường nhỏ uốn lượn, dẫn vào trung tâm quảng trường. Khi nhìn thấy quảng trường này, trong khoảnh khắc, Tô Hiểu, Wood và Zuyas đều dừng lại. Ánh mắt đồng loạt hướng về trung tâm của quảng trường đá xám, ngoạ, ngoạ tảo, ba ha, vô thức thốt lên, một bên bú bú uông thì trợn mắt, há mồm. Ở trung tâm quảng trường đá xám, một cây hắc phong thụ cao, mấy chục mét vươn lên, tuy nhiên, cây này đã chít khô, đứng sừng sững nơi đây, vật dạng bông màu xám từ trên trời phiêu lãng, tựa như bông tuyết. Tô Hiểu nhìn về phía cây hắc phong thụ, ở trung tâm quảng trường đá xám. Hắn quả thật không nghĩ đến, trong Tử Tịch Thành lại có cây hắc phong thụ, lại còn cao lớn như vậy. Cây hắc phong thụ cao lớn nhất mà hắn từng gặp là cây ở, bắt đầu cùng kết thúc chi địa, cây này từng thuộc về Diệt Pháp trận danh, hiện giờ do lão Diệt Pháp trông coi, nhưng đã không còn thuộc về ai cả. Nghe nói, cây hắc phong thụ đó là do đám Diệt Pháp trồng ra. Trước kia khi Diệt Pháp trận danh mở ra thông đạo Thâm Uyên, họ đã thu được một hạt giống hắc phong, và dùng hạt giống đó để trồng cây. Có một thuyết nói rằng, dù là cây hắc phong thụ của áo thuật Vĩ Hằng Tinh, hay cây hắc phong thụ của Hắc Uyên và Uyên Long Đẩy, tất cả đều thuộc về đời sau của cây mẹ, được trồng từ thân cành của cây mẹ. Đó cũng là lý do khiến Tô Hiểu cho rằng, cây hắc phong thụ ở, bắt đầu cùng kết thúc chi địa, là cây mẹ, không chỉ vì cây này cao lớn đặc biệt, mà còn vì hắn đã dùng thân cành của cây mẹ đó để vun trồng những cây hắc phong thụ của riêng mình. Hiện tại, cây hắc phong thụ của hắn cao đến 6,95 mét. Nhìn cây hắc phong thụ ở quảng trường đá xám này, tôi hiểu cảm thấy như đã từng quen biết, cây này giống như cây mẹ ở, bắt đầu cùng kết thúc chi địa, rất có khả năng cũng là được trồng từ hạt giống nguyên thủy của cây mẹ. Đáng tiếc thay, cây hắc phong thụ cao lớn này đã chết khô. Nhìn thấy cây hắc phong thụ, người ta không khỏi cảm thấy tiếc hận. U ám đại lục trước kia từng huy hoàng và phồn vinh bao nhiêu, giờ đây lại trở thành cảnh đổ nát, tĩnh mịch như thế này. Ngay cả cây mẹ, vốn là niềm kiêu hãnh của nơi đây, lúc này cũng đã chết khô. Trên mặt đất trồng dưới cây, rậm rạp, chẳng chịt những cốt tiễn, có thể thấy đám thợ săn trắng bệch đã canh giữ nơi đây bao lâu. Chúng không phải là quái vật, mà là những thủ vệ cuối cùng của Tử Tịch Thành. Chúng canh giữ con đường lớn, ngăn không cho người ngoại lại khinh nhờn, đồng thời trông coi cây hắc phong thụ của nội thành. Dù cây mẹ này đã chết khô, phong hóa, mất đi giá trị, nhưng chúng vẫn bảo vệ. Bia Quy A Huỳnh, ngươi có từng nghĩ đến việc phát triển năng lực tiên đoán không? Wood có chỉ số cảm xúc cao, rõ ràng là không nói ra những lời như DBS, thật bị ngươi đoán đúng. Tô Hiểu liếc nhìn Wood, không nói gì. Tuy hắn vô tình đoán, đúng là Tử Tịch Thành có hắc phong thụ, nhưng cây hắc phong thụ này đã chết khô từ lâu, thêm vào đó, luôn bị Tử Tịch xâm thực, lại không được bảo quản đúng cách, nên giá trị thực tế của nó thấp hơn nhiều so với giá trị kỷ niệm. Tô Hiểu đã từng sở hữu một cây hắc phong thụ. Hắn biết rõ nó mong manh thế nào, chỉ cần bảo quản không đúng, giá trị của nó sẽ giảm xuống rất nhanh, huống chi nó lại bị ảnh hưởng bởi lực lượng Tử Tịch. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn có chút muốn đến gần cây hắc phong thụ này xem xét. Hắn mơ hồ cảm nhận có điều gì đó ẩn chứa trong cây. Ban đầu, hắn cho rằng đây chỉ là ảo giác của tâm lý mình, nhưng sau khi chú ý đến ánh mắt của Wood, hắn liền nhận ra trong cây hắc phong thụ này chắc chắn có thứ gì đó giá trị. Nếu nói về việc tìm bảo vật, Tô Hiểu và Zuyas dù có hợp sức cũng không bằng được Wood. Mà quỷ tộc thường xuyên giao dịch với người khác, phân biệt rõ vật phẩm và hiểu biết về các bí bảo, điều này là điều mà các tộc khác khó có thể so sánh. Mặc dù Zuyas không nhận ra được có bí bảo gì trong cây, nhưng hắn tin tưởng vào Tô Hiểu và Wood. Trong mắt Zuyas, nếu cây hắc phong thụ này không có gì đáng giá, thì hai đồng đội tốt này đã sớm rời đi rồi, bởi phía sau, trên bức tường cao 100 mét, những thợ săn trắng bệch đã sắp đến biên giới và chuẩn bị gây sự. Tô Hiểu nhìn vào cây hắc phong thụ đã chết khô, cùng với mấy chục bộ hài cốt bị cốt tiễn đóng chặt dưới tảng cây, rồi quay đầu nhìn về phía tường cao. Trước khi biết được trong cây có bí bảo gì, hắn không có ý định mạo hiểm quá lớn. Hai bên quảng trường đá xám đều có con đường, Đích đến của Tô Hiểu là bên trái. Vì theo phương vị cộng minh của vật thể ước, ác ma thợ rèn đang ở đó. Tô Hiểu dẫn theo Bố Bố Uông và bà Há bước đi về phía con đường bên trái. Thế vậy, Ruth đi về phía con đường đá vụn bên phải, phía đó, sương mù bao phủ, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Còn Zuyas, tên này tạm thời không đi cùng, mà muốn thăm dò xem có phương pháp nào có thể tiếp cận dưới cây hắc phong thụ hay không. Đi theo con đường nhỏ, vòng qua quảng trường đá xám, Tô Hiểu lại đến một khu kiến trúc mới, vẫn là phong cách kiến trúc đặc trưng của Tử Tịch Thành. Nhưng ở đây các công trình rõ ràng thưa thớt hơn rất nhiều, tuy vậy, mỗi tòa nhà lại càng cao lớn, chiếm diện tích cũng rộng rãi hơn. Tô Hiểu bước trên con phố, dưới chân là lớp đá giòn rụm. So với khu ngoại thành, nơi đây tuy nguy hiểm hơn, nhưng hắn không bị đám tử chi dân lớn truy đuổi, nên có thể dễ dàng thăm dò xung quanh. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm ra vị trí của A Mỗ. Đáng tiếc, do đang ở trong khu vực nguy hiểm, quyền hạn khóa vị trí của mạo hiểm đoàn bị giảm mạnh, chỉ có thể dò xét phạm vi nửa cây số xung quanh. Còn về việc sử dụng lực nhận biết, bất kỳ ai có lý trí đều sẽ không thả ra năng lực này trong nội thành Tử Tịch, vì điều đó sẽ thu hút đám tử chi dân, thậm chí có thể dẫn đến việc vài tên boss trong thành cùng xuất hiện. Chuyện này có thể không phải lo, vì trong hoàn cảnh nguy hiểm này, sinh tồn lực của A Mỗ cũng không phải yếu. Thật thú vị, dù đã trải qua một thời gian dài, A Mỗ không chỉ giữ vững mà còn phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là kỹ năng giả chết của nó, khiến người khác trong đội Tô Hiểu khó lòng sánh kịp. Lý do chính là vì mỗi lần Tô Hiểu đối đầu với kẻ địch mạnh, A Mỗ luôn là người đảm nhận vai trò thanh, chắn ở phía trước bảo vệ Tô Hiểu, cộng thêm hiệu quả giảm tốc mạnh mẽ từ năng lực băng của A Mỗ. Mỗi khi gặp đại boss cuối cùng, nó luôn là người đầu tiên thu hút sự chú ý của kẻ địch. Rất nhiều lần tình huống đều là như vậy. A Mỗ vừa xông lên, chuẩn bị dùng năng lực băng của mình để làm chặn đại boss cuối cùng, thì lại trực diện đối mặt với một đại chiêu đập xuống. Theo lý thuyết, với sinh tồn lực của A Mỗ, cùng một cường địch cấp bậc như vậy mà chiến đấu, hắn có thể kháng lại một phát đại chiêu mà không có vấn đề gì. Nhưng tiếc rằng, cường địch mà Tô Hiểu nghiêm túc đối phó đều là loại mạnh mẽ thật sự, loại đối thủ mạnh đến mức nếu Tô Hiểu có chút chủ quan, hắn sẽ chết ngay tại chỗ. Đại chiêu của loại cường địch này đập xuống, dù sinh tồn lực của A Mỗ có mạnh mẽ đến đâu, cũng gần như sắp kết thúc rồi. Vì vậy, mỗi lần chiến đấu đều là A Mỗ xông lên đến A Mỗ muốn làm chậm địch nhân đến A Mỗ, bị oanh bay đến A Mỗ, nằm bất động ở nơi xa. Sau đó, hắn lại bỏ dậy, với dáng vẻ như đã gần chết, xông lên thêm một lần nữa. Đây không phải là tác phong của đội Tô Hiểu, vì vậy mỗi lần A Mỗ đều nằm bất động, lợi dụng lúc địch nhân không chú ý để uống thuốc, rồi tiếp tục giả vờ chết. Sau đó, hắn sử dụng năng lực quang hoàn của Bố Bố Uông để từ từ khôi phục sinh lực, đợi đến khi trạng thái khá hơn một chút. Cộng thêm lúc đó, Tô Hiểu đã cùng địch nhân chiến đấu đến phút cuối. A Mỗ lại dũng cảm đứng dậy, xông lên ăn đòn. Năng lực giả chết của A Mỗ không chỉ là do quen tay hay việc và thực chiến cường độ cao, mà còn vì hắn sở hữu một năng lực tên là nguyên tố thể chất. Năng lực này cho phép hắn có sự tương tác cực mạnh với nguyên tố tự nhiên, tạo ra một vòng tuần hoàn tốt đẹp với tự nhiên, từ đó làm cho bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn. Năng lực này không liên quan đến việc lạm dụng nguyên tố lực lượng, càng không phải là thôn phệ nguyên tố tự nhiên, mà giống như là hô hấp, hít vào nguyên tố tự nhiên, rồi lại thở ra. Nếu như nguyên tố tự nhiên không thân thiện với A Mỗ, thì hắn sẽ không thể thực hiện được điều này. Năng lực này khiến A Mỗ cảm thấy yêu thích. Cây đại thụ giả, rõ ràng, việc tạo ra cây giả chết sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tạo ra một cây đại thụ thực sự. A Mỗ tuy có chút mù ngốc, nhưng khi tiến vào Tử Tịch Thành, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Rõ ràng là đã nhận thức được sự nguy hiểm của Tử Tịch Thành, không sai. Hiện giờ, A Mỗ có lẽ đang ở một nơi sâu trong Tử Tịch Thành, nơi hắn đang tạo ra cây đại thụ giả. Đáng chú ý là, năng lực này của A Mỗ so với Bố Bố Uông, dù có thể dung nhập vào hoàn cảnh, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Tô Hiểu kiểm tra kênh đoàn đội, thấy trạng thái của A Mỗ vẫn tốt. Tuy nhiên, Hiện tại mà tùy tiện xâm nhập vào Tử Tịch Thành để tìm A Mỗ không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Trái lại, nếu làm vậy, có thể sẽ vì sự lỗ mãng mà dẫn đến diệt vong. Đang suy tư, Tô Hiểu đi dọc theo con phố, đến trước một tòa đình viện hùng vĩ. Cửa đình viện mở rộng, một con đường đá vụn dẫn vào bên trong. Ở trung tâm đình viện có một ao nước hình tròn, nhưng nước đã cạn kiệt, chỉ còn lại những lớp rêu khô cứng. Tô Hiểu tiếp tục đi theo con đường đá vụn vào trong đình viện. Hai bên cây cối đã chết khô. Trên những thân cây đó treo không ít hài cốt. Quần áo của những thi thể này đã phong hóa nghiêm trọng, nhìn giống như những người hầu thần chức. Tiếp tục tiến về phía trước, Tô Hiểu nhìn thấy khắp nơi đều là thi cốt, trong đó có không ít thi thể đã biến dạng kỳ dị. Một số còn mặc áo giáp dày nặng, tay cầm trọng thuẫn và đại kiếm. Trên những áo giáp, trọng thuẫn và đại kiếm ấy, Tô Hiểu đều nhìn thấy ấn huy hình vòng, biểu trưng cho trị rũ giáo hội. Trước mặt một mảng lớn hài cốt này là một tòa đại giáo đường cổ xưa, hùng vĩ. Tòa đại giáo đường này giống hệt như tòa trong thành cao tường, nhưng thực ra, tòa trong thành cao tường chỉ là mô phỏng theo tòa đại giáo đường này. Đây mới chính là nơi trị rũ giáo hội được thành lập và hưng khởi. Con đường lớn vẫn kéo dài vào khu nội thành, nhưng lại không dẫn thẳng đến tòa đại giáo đường này. Nói cách khác, vào thời đại thần linh, dân chúng không hướng về trị rũ giáo hội để hành hương, mà là tín ngưỡng và hành hương hướng về một thực thể nào đó cao hơn trị rũ giáo hội. Tô Hiểu vẫn chưa làm rõ, trong thời đại thần linh, cũng như sau đó trong thảm họa Tử Tịch Hàm Lâm, trị rũ giáo hội rốt cuộc đóng vai trò gì. Những thông tin hiện có cho thấy, giáo hội cũ của trị rũ không phải chỉ có đại chủ giáo và thánh tế tự sáng lập, mà bọn họ chỉ là những thành viên trong giáo hội cũ mà thôi. Sau khi Tử Tịch Hàm Lâm, cựu giáo hội dường như vừa sáng tỏ lại vừa mơ hồ. Nhưng có một điểm mà Tô Hiểu nhận ra, đó là chưa phát hiện có nhân viên thần chức của cựu giáo hội nào biến thành quái vật của Tử Tịch Thành. Bọn họ, đến phút cuối cùng, không phải rời đi, mà tự mình kết thúc. Trên các cây cối xung quanh, treo rất nhiều thi thể của nhân viên thần chức, không ít trong số đó là những cường giả, hài cốt của họ đến nay vẫn ẩn chứa sức mạnh siêu phàm. Nếu những người này, khi còn sống mà hóa thành quái vật, chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Nhắc nhở, người đã đến An Miên Đỉnh Viện, Tô Hiểu lấy ra, vật thể ước, thứ giống như huy chương này, đã trở nên ấm áp, mang theo cảm giác cộng minh lẫn nhau, từ trong đại giáo đường phía trước truyền đến. Đi qua con đường đá vụn, Tô Hiểu bước lên mười mấy bậc thang, tiến đến trước cửa chính đại giáo đường, cánh cửa kim loại lớn, chia đôi và dựng đứng, bên trong mơ hồ vang lên tiếng gõ kim loại, không sai đâu, ác ma thợ rèn đang ở trong đại giáo đường. So với việc, ngay lập tức vào đại giáo đường, Tô Hiểu lại cảm thấy hứng thú hơn với một khối cầu hắc ám đang lơ lửng trước mắt, đó là một viên cầu có kích thước bằng viên bi. Như thể giữa không trung mở ra một lỗ hắc ám, đang từ từ xoay tròn. Nhìn thấy thứ này, Tô Hiểu cảm giác có chút quen thuộc. Hắn đưa tay lên, chạm vào nó, thứ đồ vật như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Khi Tô Hiểu chạm vào khối hắc ám cầu, nó lập tức chui vào đầu ngón tay hắn. Tiếp theo, bị luân hồi lạc ấn của hắn hấp thụ. Nhắc nhở, ngươi đạt được 1% hắc ám chi nguyên, hắc ám chi nguyên. Liệp sát giả đạt được từ 5% trở lên hắc ám chi nguyên, có thể đến tế tự đàn tiến hành nghi thức, từ đó gia tăng năng lực thiên phú hiện có. Nhắc nhở, mỗi loại thiên phú cao nhất có thể tăng lên 4 lần, đã tăng lên 8 gạch chéo 12 lần, cường độ gia tăng phụ thuộc vào tiềm lực thiên phú. Về hắc ám chi nguyên, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Thiên phú diệt pháp duy nhất mà Tô Hiểu sở hữu liệt ảnh còn cần phải tăng cường. Hắn cũng không biết, khi tăng lên 4 lần nữa, liệp ảnh sẽ biến hóa như thế nào. Tô Hiểu đầy hai tay, lên cánh cửa kim loại. Cửa mở ra, kèm theo tiếng vang trầm đục, một cơn sóng nhiệt từ khe cửa tuôn ra. Đương, đương, đương, tiếng gõ đều đều vang lên. Tô Hiểu bước vào đại giáo đường, nhận thấy nơi đây tuy cao đến mấy chục mét, nhưng chỉ có một tầng. Trước đây, nơi này chắc chắn có rất nhiều tầng, nhưng trần ngăn giữa các tầng đã bị phá hủy. Hiện giờ khi ngửa đầu nhìn lên, hắn có thể thấy được đỉnh tròn được khảm nạm thủy tinh. Diện tích của đại giáo đường này khoảng hơn ngàn mét vuông, nhưng không, có cảm giác trống trải, thay vào đó, không gian bị chia cắt bởi các đài cao và thang xoắn, cho thấy đây từng là một công trình phòng ngự. Bình viện bên ngoài và tòa kiến trúc này đã cùng nhau chống chọi lại những con quái vật. Xông vào, chỉ cần nhìn vào cánh cửa kim loại dày nặng và các vết lõm sâu nồng không đều trên đó, có thể thấy rõ sự tàn khốc của những trận chiến trong quá khứ. Tôi hiểu theo hướng tiếng rèn sắt nhìn lại, đó là một gian phòng nửa mở, không có cửa mà chỉ có cổng vòm. Đài rèn và lò luyện được sắp xếp ngay ngắn ở đó. Mép tường bên trong có một bàn làm việc, trên tường treo rất nhiều vũ khí, chủ yếu là bán thành phẩm. Một thợ rèn vạm vỡ đứng trước lò rèn, đang gõ mạnh thanh sắt đỏ rực trên bề mặt. Làn da của người thợ rèn này đỏ thẫm và thô ráp, râu dài được tết thành bím to, trên đầu hắn mọc những chiếc sừng dê uốn lượn. Hắn nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt mang theo một vẻ dữ dội, như thể trong đôi con ngươi của hắn đang có nham thạch đang thiêu đốt. Hắn chính là ác ma thợ rèn. Các ngươi diệt pháp đều thích chọn những nơi gặp mặt như vậy. Ác ma thợ rèn lên tiếng, thanh âm trầm và nặng nề. Hắn đứng đó tựa như một ngọn núi lửa cổ xưa đầy phẫn nộ, tạo ra một áp lực khổng lồ khiến người khác không thể thở nổi. Ác ma thợ rèn nói, vậy là vì nhiều năm trước cũng có một tên diệt pháp đã dùng vật thể ước để hẹn gặp hắn. Tuy nhiên, lần đó cuộc gặp gỡ được tổ chức tại dưới chi đầy, nơi mà những sinh vật kỳ lạ và dị thường trong thâm uyên sinh sôi nảy nở. Người hẹn gặp hắn lần đó tên là Marvin Walls. Nếu như tôi hiểu lúc này nói rằng Marvin Walls là người dẫn đường và thầy của hắn, thì chắc chắn ác ma thợ rèn đang chụp lấy thanh sắt đỏ rực và vung mạnh về phía đầu hắn. Người có nghe qua Marvin Walls không? Ác ma thợ rèn lại lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi hiểu. Nghe qua, tôi hiểu đáp hà. Ngươi có quan hệ gì với hắn? Ác ma thợ rèn dừng tay, ánh mắt chuyển hướng về phía tôi hiểu. Tùy cơ, tôi hiểu trả lời, không quen biết. Tôi hiểu tuy không biết chi tiết sự tình, nhưng trong lòng hắn có một cảm giác sâu xa, rằng nếu nói Marvin Walks là người dẫn đường và đạo sư của hắn, thì hôm nay 89/10 sẽ phải chịu một chùy, không quen cũng phải chịu thôi. Chùy rèn trong tay ác ma thợ rèn lại một lần nữa nện xuống thanh sắt đỏ rực. Tô Hiểu đặt vật thể ước có dáng dấp huy chương lên trên đài rèn. Nhìn thấy vật này, ác ma thợ rèn nhíu mày nói, lò luyện này có thể dung rèn thần tính linh hồn đã mất đi rất nhiều năm, nhưng không có dung luyện Loki. Ác ma thợ rèn nói đến một nửa, Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra dung luyện lô. Từ khi đạt được thứ này cho đến nay, hôm nay rốt cuộc có thể dùng đén. Nhìn thấy dung luyện lô quen thuộc, lông mày ác ma thợ rèn nhíu chặt hơn. Không biết vì sao, vị thợ rèn này dường như không muốn tham gia vào việc chế tạo trang bị thần linh, coi như người tìm đến lò luyện. Nếu không có tà thần linh hồn thì cũng... Lời chưa nói xong, tôi hiểu đã lấy ra hai khối tà thần linh hồn, lần lượt là thần linh chi linh hồn Thánh Sôi và thần linh chi linh hồn Thủy Tổ. Chưa kịp để ác ma thợ rèn lên tiếng, Tô Hiểu lại tiếp tục lấy ra một vạn mai linh hồn tiền, một đống lớn linh hồn tiền chất đầy trên đài rèn. Hai khối tà thần linh hồn được đặt lên trên cùng. Ác ma thợ rèn trầm mặc một lúc, hắn lại quan sát Tô Hiểu rồi hỏi, tiểu tử, tà thần linh hồn nào làm đấy? Nghe vậy, ác ma thợ rèn như bị kinh ngạc cho một khoảnh khắc, sau đó thoải mái gật đầu, nói, các ngươi diệt pháp có thể làm ra chuyện này, thật không làm người ta bất ngờ. Ác ma thợ rèn cầm lên hai khối tà thần linh hồn, tựa hồ cảm thấy thỏa mãn, liền nói, những linh hồn tiền này, thu hồi đi, ta không thu tiền cho các ngươi diệt pháp đoán tạo. Nghe vậy, tôi hiểu không khách sáo, lập tức thu hồi linh hồn tiền. Đối với loại cường giả như ác ma thợ rèn, lời ít nhưng lãnh đạm này là cách giao tiếp hợp lý, không cần phải tiến hành khách sáo vô ích. Không chỉ thu lại linh hồn tiền, mà vật thề ước cũng được ném về phía hắn, còn dung luyện lô thì được ác ma thợ rèn giữ lại. Trong mấy câu nói ngắn ngủi, ác ma thợ rèn lộ ra rằng chính hắn đã tạo ra vật này tại Nguyệt Thần Đại Lục, nhưng vào vạn năm trước đã bỏ rơi nó. Sau đó đến cổ thần trận giành, nơi có cổ thần cố gắng chữa trị. Nhưng kết quả lại khiến nó càng bị hư hỏng, nghiêm trọng hơn. Dùng luyện lô, nơi sản sinh, nguyệt thần đại lục phẩm chất, vật phẩm đặc tính duy nhất phân loại, đặc thù chất liệu, mảnh vụn huyết nguyệt thiêu đốt, đong hỏa cổ thần chi cốt, thủy nguyên nhiên thiết, cực ám hồn, thế giới chi hạch, trạng thái hoàn chỉnh, độ bền, 1232, gạch chéo 1500, trạng thái hư hao, độ bền giảm xuống, trong biên độ lớn, khởi động hiệu quả, nóng chảy, bị động, lấy lửa trong đó nóng chảy trang bị, đạo cụ các loại, tóm lược, a, mau nhìn, vĩ đại, và vinh hiển vô cùng tận kia, người đem hết thảy đều đặt, trong lò luyện rèn này, coi như là đám thần linh cổ xưa, cũng phải ngưỡng mộ vật mà hắn sáng tạo, nhưng hắn thật sự yêu vật mà mình sáng tạo sao? Ác ma thợ rèn xem kỹ, dùng luyện lô, lông mày càng nhíu chặt, hắn suy tư một lúc, như thể đang cố nhớ lại cách thức sửa chữa thứ này. Ác ma thợ rèn sau khi đã bố trí xong, dùng luyện lô, liền đưa ra cho tôi hiểu hai sự lựa chọn, một là dùng hai khối tà thần linh hồn để chế tạo hai kiện trang bị mới, hoặc là cải tiến hai kiện trang bị hiện có. Chỉ có điều, khi dùng tà thần linh hồn để chế tạo trang bị mới, trang bị chế tạo ra sẽ khá phiêu miểu, tức là những trang bị không có thực thể. Kỹ thuật rèn của ác ma, thợ rèn không phải ai cũng có thể so sánh được. Hắn cũng không cần tài liệu đặc biệt, ý là, chỉ cần là trang bị hay khí vật có đặc tính siêu phàm, đều có thể lấy ra dùng làm tài liệu. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, quyết định cách dùng của hai khối tà thần linh hồn. Trước tiên, hắn sẽ chế tạo một kiện trang bị mới, tức là vỏ đao. Đến giờ, vỏ đao hắn vẫn đang dùng, là bảo thạch thể ước. Nhưng vỏ đao cấp sử thi này quá tốn bảo thạch rồi. Bảo thạch đắt giá thế nào? Không cần phải nói thêm. Nếu dùng vỏ đao cấp sử thi, bảo thạch thể ước, để nâng cấp lên bất hủ cấp cộng 14 tràng long thiểm, cần tiêu hao càng nhiều bảo thạch, mà kết quả lại không như mong muốn. Vỏ đao có khá ít, tôi hiểu đã thu mua qua một ít, nhưng khi gặp được vỏ đao bất hủ cấp thì chúng lại không thích hợp lắm. Vì vậy, việc ủy thác ác ma thợ rèn hỗ trợ chế tạo một vỏ đao mới là một lựa chọn khá hợp lý. Ngoài việc chế tạo vỏ đao mới, tôi hiểu còn dư lại một khối tà thần linh hồn. Hắn chuẩn bị dùng nó để nâng cấp trang bị cấp bá chủ, huyết vũ. Sau khi đạt đến cấp 8, tôi hiểu đã hiểu rõ hơn về trang bị cấp bá chủ. Những trang bị này, nhìn có vẻ dựa vào điểm số để phân biệt sức mạnh, nhưng thực ra không phải vậy. Trang bị cấp bá chủ còn có sự phân chia phẩm chất cơ bản, được chia làm 3 tinh phách, 5 tinh phách và 10 tinh phách. Đây không phải là sự phân chia phẩm chất sau khi được nhạc viên công chứng, mà là do đám khí ước giả tự mình phân loại. Vì vậy, cách phân loại này có phần đơn giản và thô bạo. Cái gọi là 3 tinh phách, chính là dùng 3 khối bá chủ tinh phách để hồi đoái trang bị bá chủ, còn 5 tinh phách thì tự nhiên là 5 khối bá chủ tinh phách hồi đoái trang bị bá chủ, 10 tinh phách thì tạm thời chưa thể hồi đoái được. Hồi đoái trang bị bá chủ kỳ thực rất khó, ngay cả tại luân hồi nhạc viên, số lượng trang bị bá chủ cũng là có hạn. Dưới tình huống này, mỗi lần hồi đoái một kiện trang bị, số lượng tồn kho tại luân hồi nhạc viên sẽ thiếu đi một kiện. Vì vậy, có một điều lệ là, khi tấn thăng cấp 8, không chỉ có thể hồi đoái trang bị cấp bá chủ, mà còn có thể bán đi trang bị bá chủ với giá gốc. Nhưng loại bán ra này lại có hạn mức nhất định. Đối với Tô Hiểu mà nói, trang bị bá chủ có cường độ 3 tinh phách hiển nhiên đã không còn đủ mạnh. Chính vì vậy, lúc trước hắn tích đủ 3 khối bá chủ chi hồn, nhưng không hồi đoái trang bị bá chủ mới, tức là trang bị bá chủ thê đội thứ 3, mà hắn đang chờ tích lũy đủ 5 khối bá trang bị bá chủ thê đội thứ 2, muốn tích lũy đến 10 khối, và hồi đoái trang bị bá chủ thê đội thứ nhất, tức là trang bị bá chủ cao nhất, hiện tại vẫn chưa thực tế. Tôi hiểu hiện, đang sở hữu 4 kiện trang bị bá chủ, Hoàng Kim Thiên Bình, Huyết Vũ, Thu Thập Giả và Ngân Nguyệt Chỉ Nhận. 3 kiện đầu đều là trang bị bá chủ thê đội thứ 3, chỉ có Ngân Nguyệt Chỉ Nhận là trang bị bá chủ thê đội thứ 2, có giá trị 5 khối, bá chủ tinh phách, ác ma thợ rèn tiếp nhận. Huyết Vũ, ánh mắt hắn có chút khác biệt, hắn nhìn tôi hiểu một cái, sau đó như lẩm bẩm một câu. Khí chất của người thật sự rất khớp anh ta. Kiện trang bị này khiến không ít đại vua em cảm thấy lòng tan vỡ, tức giận mà khóc, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đón nhận sự tăng trưởng to lớn. Đây quả thật là một vật có đại giới. Ngoài hai khối tà thần linh hồn bên ngoài, Tô Hiểu còn phải đem ra một ít trang bị mà hắn không cần, hoặc là những khí vật các loại. Những vật này, hắn quả thật có không ít, tổng cộng có thiên hành, thánh linh cấp, trang sức trèo, trang thị, ác ma cộng 11, bất hủ cấp, pháo bắn tỉa, hồn chi khinh ngữ, thánh linh cấp, đoàn đao, tàn bạo, vỡ nát cộng 12, thánh linh cấp, giày chiến, thời không chi lực 100 ao sơ. Khi thấy Tô Hiểu lấy ra thời không chi lực, ác ma thợ rèn liền đem những vật này đẩy vào trong đại rèn. Ý tứ là nếu không có gì khác, thì hãy đi, đừng quấy rầy hắn tạo ra vũ khí. Người, có nghe qua thánh ca đoàn chưa? Tô Hiểu mở miệng, tiếp theo là hắn sẽ đi tìm thánh ca đoàn. Chưa từng nghe qua, trên đường chỉ thấy được mấy con lang trùng. Ác mà thợ rèn trầm mặc, như thể không muốn nói thêm gì nữa. Hắn đã sống mấy trăm năm, không có thói quen nói nhiều. Nguyệt Lang, Tô Hiểu hỏi, đúng. Chính là những con cầu lớn kia, trước đây, theo các ngươi diệp pháp, phương hướng bên kia, ngươi tự mình đi tìm. Ác ma thợ rẻ nói xong, lên kéo ống bể, vù một tiếng. Trong lò luyện cháy bùng lên, sóng nhiệt khiến Tô Hiểu cảm thấy khó chịu. Bố bố ôm sau lưng hắn, thì hét lên một tiếng rồi chạy mất, đuôi của y còn bén lửa. Tô Hiểu vừa rời khỏi phòng làm việc, nửa mở, phía trước một cánh cửa đá đột ngột rơi xuống, mặc dù nó ngăn cách cơn nóng. Nhưng chỉ trong vài giây, cánh cửa đá đã bị thiêu đốt đến đỏ bừng, làng chủ trong Tử Tịch Thành chắc chắn là một tin tức tốt. Hơn nữa, lại nằm gần đại giáo đường, thanh âm già nua, lại suy yếu, chuyển đến. Tô Hiểu nghe tiếng, liền quay lại nhìn, thanh âm ấy phát ra từ trên hoãn đài tầng 2. Hắn theo thang xoắn lên tầng 2, phát hiện hoãn đài tầng này, rộng chừng mười mấy mét, với từng cái ghế đá cao lớn. Đặt dựa vào tường, những chiếc ghế đá này, Tô Hiểu đã từng thấy tại tầng chót đại giáo đường thành cao tường, bên đó chỉ có 5 chiếc, còn ở đây có đến khoảng 12 chiếc. Hơn nữa mỗi chiếc ghế đá đều có ấn ký riêng biệt, Tô Hiểu trong đó nhìn thấy, thợ săn ấn ký, đại diện cho đại chủ giáo, nguyệt lượng ấn ký, đại diện cho thánh tế tự, vạn xả ấn ký, đại diện cho xả phu nhân, quý trùng ấn ký, đại diện cho lão quái vật. Và cuối cùng là cương thiết ấn ký, đại diện cho cương thiết sứ đồ, không nghi ngờ gì. Năm vị này chính là những người sáng lập thành cao tường, và họ là năm trong số 12 thành viên cựu giáo hội, còn lại 7 ấn ký. Tô Hiểu chỉ nhận ra 3 cái. 3 ấn ký đó là thánh ca ấn ký, đại diện cho thánh ca đoàn, thánh nữ ấn ký, biểu tượng của thánh nữ đời đầu, mơ hồ không rõ, và cuối cùng là lang ấn ký. Dễ nhận biết nhất, rõ ràng đại diện cho lực lượng truyền thừa của Ngân Nguyệt Lang, tồn tại, cường đại như Ngân Nguyệt Lang, hay truyền thừa của chị Dũ Giáo Hội, là chuyện rất bình thường. Nhiều dấu hiệu đều tỏ rõ rằng, chị Dũ Giáo Hội đối với Ngân Nguyệt Lang có mối quan hệ hữu hảo, thậm chí là một mối quan hệ sùng bái ở một mức độ nhất định. Tô Hiểu có thể nhận ra thánh ca ấn ký và thánh nữ ấn ký là bởi vì trước kia, quý công tử Crane khi chạy trốn đã để lại bí bảo đáng giá nhất của hắn. Thử dùng thứ này để ngăn Tô Hiểu truy sát hắn. Bí bảo mà Cranky để lại chính là thánh ca đoàn huy chương. Công dụng của nó là mở ra khu vực đặc biệt trong Tử Tịch Thành. Căn cứ vào ấn ký trên, thánh ca đoàn huy chương, đương nhiên Tô Hiểu có thể nhận ra thánh ca ấn ký. Về phần thánh nữ ấn ký thì hắn càng dễ nhận ra hơn, vì một đời thần nữ đã bị Tô Hiểu trói qua, trên lưng thần nữ và mu bàn tay, phải đều có ấn ký này. Tô Hiểu dừng bước, trước ghế đá có khắc ấn ký thợ săn. Lúc này, đại chủ giáo đang ngồi trên ghế, thân thể hắn suy yếu, trên người đắp một chiếc chăn cũ kỹ, phai màu, cả người nhìn có vẻ già nua đến cực điểm. Người đến đây, có vài chuyện ta có thể nói cho người nghe. Đại chủ giáo cất tiếng khàn khàn, kể lại tình huống hiện tại, tóm lại. Tô Hiểu có thể tới được đại giáo đường của cựu giáo hội, kỳ thực chỉ là bước đầu, nan đề thực sự còn ở phía sau. Ban đầu Nguyên Thạch, sau khi bị phân chia thành 5 phần, lúc đó 5 vị cường giả của chị Dũ giáo hội đã bảo quản nó. Trong đó, tự nhiên có đại chủ giáo, khối Nguyên Thạch kia, thuộc về đại chủ giáo. Tô Hiểu còn chưa đến Tử Tịch Thành, thì đã nhận được, tuy nhiên, bốn khối còn lại không dễ thu thập như vậy. Thời gian thay đổi, bốn khối nguyên thạch này, hiện tại, đang nằm trong tay bốn cường giả. Đầu tiên là Thánh Ca Đoàn, bên này, bảo vệ một khối nguyên thạch. Tuy nói họ là địch nhân, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác Thánh Ca Đoàn như một kỳ thí. Chỉ khi nào đánh bại họ, người mới có tư cách lấy được khối nguyên thạch mà họ đang giữ, đồng thời nhận được sự kính trọng từ họ. Nhưng đừng hiểu lầm, Thánh Ca Đoàn tuyệt đối không phải dễ đối phó. Nếu dám khiêu chiến họ, phải có sự chuẩn bị để chấp nhận thất bại, thậm chí có thể mất mạng. Dĩ nhiên, nếu trong chiến đấu giết chết thành viên của họ, Thánh Ca Đoàn cũng sẽ không oán thán, vì đó là sứ mệnh và trách nhiệm của họ. Ngoài Thánh Ca Đoàn, còn ba cường giả khác, bao gồm Lên Kỵ Sĩ cuối cùng, Thánh Nữ đời đầu và Tội Nghiệt tập hợp thể, mỗi người trong số này đều có một khối nguyên thạch. Nghe đại chủ giáo nói về Lang Kỵ Sĩ cuối cùng, tôi hiểu liền biết, đối phó với vị này chắc chắn sẽ không dễ dàng. Mặc dù vị này không có Cự Lang trợ giúp, nhưng hắn sử dụng đại kiếm, lại còn có truyền thừa Nguyệt Lang, nên càng khó đối phó. Vị trí của Lang Kỵ Sĩ cuối cùng không cần suy đoán nhiều, chỉ cần đến Lang Trùm là sẽ gặp được hắn. Tiếp theo là Thánh Nữ đời đầu và Tội Nghiệp tập hợp thể. Tôi hiểu đã từng nghe qua, Thánh Nữ đời đầu chính là con gái của Thánh Tế Tự, người sáng lập dòng Thánh Nữ, lão quái vật kia, cuối cùng là bị Tội Nghiệp tập hợp thể đánh tan lòng tin, từ đó mới sa đọa thành bộ dáng kia. Sau khi suy nghĩ, tôi hiểu bỏ qua ý định đi tìm Lang Trùng trước, mà quyết định trước tiên sẽ đến Thánh Thập Giáo Đường để tìm Thánh Ca Đoàn, rồi mới tìm Lang Trùng. Sau đó, hắn sẽ xuống Ô Uế Chi Địa, dưới đất để chiến đấu với Thánh Nữ đời đầu. Cuối cùng sẽ đến Chuộc Tội Điện, từ Tội Nghiệt tập hợp thể đoạt lấy một khối nguyên thạch cuối cùng. Hiểu rõ địa đồ của Tử Tịch Thành, khu nội thành về sau, tôi hiểu mang theo Bố Bố Uông và Ba Ha rời khỏi Đại Giáo Đường, hướng về phía Bắc, đi đến Thánh Thập Giáo Đường để tìm Thánh Ca Đoàn. Cùng lúc đó, dưới đất, tại tường cao của khu nội thành, nơi đây là một tòa cung điện ẩm ướt, âm u, ánh nến chập chờn mang lại chút ấm áp, tiếng tí tách vang lên, vết máu chảy theo ngón tay, một thi thể treo ngược nhỏ xuống. Thi thể này thần sắc thống khổ tới cực điểm. Trên thân thể có những lỗ thủng đen dạng xoắn ốc, như thể có người dùng tay, không đâm vào, rồi móc ra nội tạng của hắn. Cạch cạch cạch cạch, thanh âm đều đều và ổn định truyền đến trong không gian u ám. Một bóng hình xinh đẹp đứng trước nhà bếp, toàn thân nàng phủ đầy vảy nhỏ, màu tím sẫm, nhưng nàng không hề xấu xí. Ngược lại, nàng mang đến một vẻ đẹp đặc biệt, xen lẫn cảm giác sợ hãi. Không sai, đây chính là Ngư Tỷ, người mà Duyas đều muốn tránh xa. Giờ phút này, Ngư Tỷ đang cầm dao ăn, tập trung cắt những nguyên liệu nấu ăn trên thớt, từng nhát dao vang lên. Cạch cạch cạch, những nguyên liệu này tự nhiên không phải là cô lỗ đã bị bắt. Hiện giờ đang ngồi trước một cái bàn nhỏ, trên cổ đeo chiếc còng kim loại, sắc mặt đầy vẻ nghi ngờ về cuộc sống. Ngư Tỷ thì vẫn bận rộn bên thớt, không ai biết lý do nàng làm vậy, nhưng điều duy nhất khiến người ta cảm thấy an tâm là, nguyên liệu nàng sử dụng dù có kỳ quái đi mấy, nhưng ít ra chúng không phải hình người, tất cả đều là các loài thú, còn về hình dạng, không cần phải nói thêm. Cô lỗ, trong lúc đang suy nghĩ, bỗng nghĩ tới một cách. Ngươi không phải là con gái của Bia Quỳ Già, sao? Hắn có thể sẽ tới cứu ngươi đấy. Miệng cô lỗ mắc máy, vừa nghĩ, vừa lẩm bẩm. Đúng là nàng thường tin vào những lời nói của Thánh Thi, dù biết đôi khi chúng chẳng có ý nghĩa gì. Thực ra, chỉ là một lần ta đã ngu ngốc gọi hắn một tiếng cha, mà thôi. Vậy bây giờ phải làm sao? Ngươi định tự cứu mình sao? Cô lỗ tự hỏi, người sợ là sẽ quên mất kế sách mất. Ba cái ta cộng lại cũng không chắc đã thắng nổi Ngư Tỷ, huống chi đây lại là địa bàn của nàng. Cô lỗ càng nghĩ càng tức giận, lần này, chính Thánh Thi đã khiến nàng lâm vào tình cảnh này. Lẽ ra, Ngư Tỷ đã bắt được Bố Bố Uông, nhưng vì phát hiện cô lỗ ở đây, nàng đã thay đổi mục tiêu. Trong khi cô lỗ đang loay hoay tìm cách trốn thoát, Ngư Tỷ bên bếp đã hoàn tất bữa ăn, nàng đem món canh với màu sắc khó mà diễn tả vào một chậu gốm. Sau đó cầm lên, bước về phía bàn nhỏ nơi cô lỗ đang ngồi. Ngư tỷ ngồi xổm xuống, Âu Yếm đưa tay sờ đầu cô lỗ, sau đó đặt chậu gốm đủ lớn, để làm bồn tắm lên bàn. Nàng dùng ngón tay và móng tay sắc nhọn chỉ vào, món ngon, mỹ vị, trong chậu gốm, ra hiệu cho cô lỗ ăn đi, không cần khách khí, cũng không được để thừa. Nếu có một giọt thừa, nàng sẽ không vui, và khi không vui, nàng sẽ móc tìm gan phổi nhỏ của cô, lỗ giả. Cô lỗ cầm thìa trong chậu gốm, chiếc thìa này to hơn đầu nàng mấy phòng. Nhìn nó, nàng mới hoàn toàn lĩnh hội được sự hiếu khách nhiệt tình của Tử Tịch Thành. Trên con phố yên tĩnh và trang nghiêm, khu nội thành Tử Tịch hoàn toàn khác biệt với ngoại thành. Ở ngoại thành, nếu ai dám đi giữa phố một cách quang minh chính đại thì chính là đang tìm cái chết. Nhưng đến khu nội thành, gần những kiến trúc tịch mịch đó lại đầy nguy hiểm, bởi vì người căn bản không thể xác định được liệu có sinh vật nào ẩn nấp ở đó hay không. Chỉ mới 10 phút trước, tôi hiểu suýt nữa, đã bị một ngôi nhà dân cắn xé, mất một ngụm. Chấn động từ ngôi nhà ấy rõ ràng là của tử vật. Nhưng khi hắn đi ngang qua, ngôi nhà bỗng nhiên, nở rộ, biến thành vô vàn xúc tu màu đen, xám thô giáp, lao về phía hắn mà cắn xé. Nếu không nhờ vào năng lực long ảnh thiểm của hắn, tiến vào trạng thái xuyên thâu, không gian, để lẩn tránh, tình huống khi ấy chắc chắn sẽ rất phiền phức, dù chỉ trong một tích tắc. Hắn không đến nỗi gặp nguy hiểm này lập tức, nhưng cũng sẽ không tránh khỏi bị thương, không nhẹ. Sau khi tăng cấp cho năng lực, long ảnh thiểm lên tới level 2, hắn càng cảm thấy khả năng này hữu dụng hơn, không chỉ giúp hắn di chuyển với tốc độ cực cao, mà còn có thể duy trì trạng thái xuyên thấu không gian từ 0,2 đến 3 giây, đủ để lẩn tránh hầu hết các công kích. Khu vực nội thành vô cùng rộng lớn, tôi hiểu đã đi được hơn một giờ, nhưng vẫn chưa đến được khu vực mà Thánh Ca Đoàn quản lý, khu vực lấy Thánh Thập Giáo Đường làm trung tâm. Thánh Ca Đoàn không phải là đại diện cho một cá nhân nào, mà là một thế lực, một lực lượng riêng biệt. Nếu muốn hỏi ai là chi nhánh mạnh nhất của Thánh Vũ Giáo Hội, chắc chắn không phải là Đại Chủ Giáo hay Thánh Tế Tự, những chi nhánh mà Xà Phu Nhân và Lão Quái Phật đại diện càng không thể xếp vào hàng đầu. Trong lịch sử của Trị Vũ Giáo Hội, hai chi nhánh có thể xem là mạnh nhất chính là 1. Thánh Ca Đoàn, 2. Kiếm Lang Đội. Thánh Ca Đoàn là lực lượng bảo vệ trọng tâm của giáo hội. Hầu hết các kỵ sĩ của giáo hội đều do Thánh Ca Đoàn chỉ huy, còn Kiếm Lang Đội là đội quân tinh nhuệ, chuyên trách những nhiệm vụ sát phạt của giáo hội. Một cơn gió lạnh thổi qua, những vật nhỏ như sợi bông bay, tư tung trên con đường vắng. Tô Hiểu đang bước đi trên con phố yên tĩnh. Bên cạnh hắn là bà Hao, hóa thân thành con gà, đang chạy cùng hắn. Bố bố ung thì lần khuất trong bóng tối, dò xét mọi động tĩnh từ phía trước. Đi được một đoạn không xa, Tô Hiểu dừng lại. Hắn lấy từ trong túi vải ra một viên đá cuội. Viên đá cuội này có mùi tanh, mặt trên dính nếp nháp, còn có nước ối và nhau thai của hươu mẹ. Tô Hiểu ném viên đá cuội vào một tòa nhà cũ nát, cửa sổ đã mục rỗng. Hắn đợi một lúc, quan sát, thấy không có gì bất thường, mới tiếp tục bước vào trong tòa kiến trúc ấy. Những viên đá cuội này là do Tô Hiểu đã nhờ Hưu Tì chuẩn bị từ trước khi vào Tử Tịch Thành. Lý do hắn làm như vậy là vì những viên đá cuội này, khi mang vào từ bên ngoài, có một sự bài xích nhẹ đối với nơi này. Mặt đá dính nước ối và nhau thai hươu mẹ sẽ kích thích mạnh mẽ từ chi dân hoặc những kiến trúc bị ảnh hưởng bởi lực lượng tử tịch, khiến chúng cảm nhận được một sự xung đột lớn lao. Những công trình, kiến trúc dị dạng hay những sinh vật của tử tịch chi lực đều mang trong mình đặc tính tử vong vô cùng mạnh mẽ. Nếu sinh mệnh được xem là đối lập của chúng, thì tân sinh mệnh và các loại sinh thể mới sinh ra, đối với chúng mà nói, tựa như là lửa than đang cháy đỏ. Tôi hiểu, dù sao cũng đã đi qua chi nhánh tử tịch thành, với một chút kinh nghiệm của mình, hắn thấy rằng những đối thủ lần này cùng tới tử tịch thành đều không thể nào sánh được với hắn. Những khí ước giả tiến vào ngoại vi tử tịch thành, tôi hiểu cũng chẳng mấy quan tâm, bởi vì bọn họ mua phải tí hộ thạch, bán thành phẩm, chỉ cần không muốn chết, họ sẽ không dám vượt qua tường cao. Tuy nhiên, có vài kẻ địch mà hắn phải chú ý. Đầu tiên là Long Thần, Đin, kẻ này chắc chắn cũng đã đến tử tịch thành, và mục đích của hắn là để trả thù. Trước đây, Long Thần, Dean đã nói rằng hắn giết đệ đệ của mình, Viêm Quỷ, nhưng đến giờ Tô Hiểu vẫn không nhớ rõ Viêm Quỷ là ai. Tô Hiểu hoài nghi, có thể là trong một lần hắn tiến vào thế giới thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên, đã vô tình giết chết đệ đệ của Long Thần. Trong tình huống đó, toàn bộ khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên trong thế giới đó sẽ trở thành kẻ thù của Tô Hiểu, không chỉ truy sát hắn mà còn thường xuyên vây công. Một lần, hắn còn bị công chứng thành bá chủ các boss và phải tham gia một trận chiến đánh boss với hơn trăm khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Chỉ có điều, trong trận chiến đó, Tô Hiểu chính là boss. Trong tình huống như vậy, trời mới biết ai là kẻ giết địch nhân. Nếu vì thế mà bị trả thù, Tô Hiểu đương nhiên có thể tiếp nhận. Song phương đều có lập trường đối địch. Hắn giết người khác, thì người khác, hoặc thân nhân của họ, cũng sẽ có lý do để giết hắn. Mọi chuyện đều phải dựa vào thực lực mà nói. Giống như Long Thần, Dean, kẻ vừa có năng lực lại vừa giàu có đến mức khiến người ta không thể tin nổi. Hắn có thể xâm nhập vào nội thành mà không gây sự chú ý. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ngoài Long Thần già, công tước bên kia cũng không thể lơi lòng cảnh giác. Kẻ này là lãnh tụ của hơi nước thần giáo. Hiện tại đang chơi canh bạc tất cả, tìm kiếm thứ gì đó trong Tử Tịch Thành. Nếu gặp nhau, 8/9/10 sẽ xảy ra đối địch. Tạm thời không bàn về những chuyện này. Tô Hiểu xác định, trong tòa kiến trúc hoang tàn phía trước không có gì bất thường, liền cất bước tiến vào. Vừa rồi, hắn đã cảm nhận được nơi này có một sự rung động siêu phàm. Đương nhiên hắn muốn vào xem thử, trang trí trong phòng đã phong hóa thành cạn bã. Có thể nhận thấy người từng sống ở đây, chắc chắn có địa vị không thấp. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía một bộ hài cốt treo trên đèn, từ quần áo, hắn phán đoán đây là một phu nhân, khi còn sống hẳn là ung dung lộng lẫy. Dù giờ đây, phong vận vẫn còn vẹn nguyên, Tô Hiểu đặt tay lên chui đao, nhưng chưa rút đao ra khỏi vỏ, bùm, một vết chém màu lam nhạt lóe lên rồi biến mất, cắt đứt dây treo khi thi hài rơi xuống. Tô Hiểu lập tức tiếp được, đặt nhẹ xuống đất. Rồi từ trên cổ thi hài tháo xuống một chuỗi vòng cổ bảo thạch, ngươi đạt được thuần bạch thánh tâm, bất hủ cấp, vòng cổ, thuần bạch thánh tâm nơi sản sinh, u ám đại lục, chỉ rú giáo hội, Tử Tịch Thành, phẩm chất, bất hủ cấp phân loại, trang sức, vòng cổ độ bền, 15/72, cần phải sửa chữa gấp, nếu độ bền của trang bị này giảm xuống dưới 10 điểm, sẽ xuất hiện hư hỏng, không thể khắc phục. Dẫn đến các chỉ số trang bị bị giảm sút, yêu cầu trang bị, trí lực chân thực, 247 điểm mị lực, 120 điểm ý chí lực, 70 điểm cơ sở cộng thêm, cường độ trị liệu tăng lên 16,7%, năng lượng thân thể tự thích ứng tăng lên 1.200 điểm, bao gồm pháp lực trị liệu, thần thánh năng lượng các loại, nhắc nhở, cường độ trị liệu sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu, và độ ưu tiên trị liệu các loại, nhắc nhở. Cơ sở cộng thêm này chỉ có ở trang sức trị liệu bất hủ cấp hoặc cao hơn, trang bị hiệu quả, thuần trắng, hạch tâm, bị động. Khi ngươi trị liệu cho mục tiêu đồng đội, sẽ có xác suất kích hoạt thuần bạch năng lượng trong trang bị này, 70% xác suất tạo thành gấp đôi hiệu quả trị liệu, 20% xác suất tạo thành gấp 3 hiệu quả trị liệu, 5% xác suất tạo thành gấp 5 lần hiệu quả trị liệu, nhắc nhở. Việc kích hoạt nhiều lần hiệu quả trị liệu sẽ không vượt quá mức tiêu hao năng lượng của thân thể người đeo, mà sẽ tiêu hao thuần bạch năng lượng chứa trong trang bị. Năng lượng này có thể tự động bổ sung, hoặc có thể sử dụng thuần bạch chi thạch, linh hồn kết tinh và các loại vật phẩm khác để bổ sung nhanh chóng. Cho điểm, 1.499 điểm, trang bị bất hủ cấp có điểm từ 1.000 đến 1.500 điểm. Tóm lược, nếu như thánh quang không thể cứu rỗi chúng sinh, ta huyện hóa thành ánh sáng, để cứu vớt những kẻ đang lâm vào khổ nạn. Thánh nữ đời năm, giá cả 2.092 mài, linh hồn tiền. Tô Hiểu nhìn chiếc vòng cổ trong tay, đây chính là đồ vật của Tử Tịch Thành. Nơi này, tất cả vật phẩm đều toát lên một sự oán hận sâu sắc, hận không thể ngay lập tức nghiền nát, nuốt chửng tất cả kẻ xâm nhập. Tuy vậy, nơi đây cũng có vô số kỳ ngộ, cũng như lúc này. Khi hắn đi qua một tòa nhà dân giản dị, không mấy thu hút, lại nhặt được một chiếc vòng cổ bất hủ cấp, gần như cho đầy điểm, muốn biết, bảo dương mà hắn từng có, sau những trận chiến ác liệt với cường địch, cũng không chắc đã mở ra được loại trang bị này. Với thuộc tính của thuần bạch thánh tâm, hệ trị liệu chỉ cần thỏa mãn yêu cầu trang bị là có thể dùng được, không có khả năng từ chối. Có thể nói, không chỉ những nữ tỷ ưa thích, mà ngay cả những sữa độc cũng rất thích thú với thứ này. Lượng trị liệu của sữa độc tương đương với cường độ thương tổn, và khi thứ này rơi vào tay của sữa độc, sức mạnh của nó quả thật kinh người. Nếu có thể thành công tấn cấp lên đến cấp 9, từ đó đạt được quyền hạn vào đại tụ địa, tại nơi đó bán món này cho thánh quang nhạc viên hệ trị liệu, giá cả của nó, từng đợt linh ảnh tuyến từ trong ống tay áo Tô Hiểu lan tỏa ra, quấn lấy từng mảnh đá vụn. Mười mấy giây sau, chiếc phòng cổ của nguyên chủ nhân đã được mai táng, hắn rời khỏi kiến trúc bỏ hoang, tiếp tục lên đường, chưa đi được bao xa, Tô Hiểu liền lách mình tiến vào một gian cửa hàng, với cửa ra vào còn nguyên vẹn. Sau một lúc, sáu tên tử chi dân mặc quần áo rách nát, trong tay cầm đại kiếm, hoặc loan đao và phụ sắc, đi qua từ con hẻm, trong kiến trúc, bố bố Uông và bà Ha đều đứng sát vào bức tường, ngừng thở. Trước đó, chúng không hề sợ hãi những tử chi dân của nội thành. Nhưng khi Ba Ha chuyển góc và gặp phải yêu quái, sau khi đối diện với hai tên tử chi dân nội thành, bố bố Uông và bà Ha mới nhận ra rằng những kiếm thánh của tử tịch thành này không thể đùa được. Hai tên tử chi dân kia, khi còn sống, chắc chắn là thợ săn hoặc kỵ sĩ giáo hội. Một người là chiến phủ đại sư, một người là kiếm thuật tông sư. Khi nhìn thấy tư liệu về bọn chúng, Ba Ha liền phun ra một làn hương thơm. Thật ra, điều này cũng không có gì lạ. U ám đại lục, với tư cách là một thế giới cường đại, có thể so tài với vẫn diệt tinh. Dĩ nhiên là có rất nhiều cường giả. Thêm vào đó, sau khi tử tịch hàng lâm xuất hiện, dân cư ở đây không bị diệt hoàn toàn trong một thời gian ngắn, mà đã chống trả rất lâu. Dưới những điều kiện này, lại thêm sự áp bức mạnh mẽ của tử tịch, thợ săn và kỵ sĩ giáo hội đương nhiên sẽ rất nhiều, và mỗi người đều vô cùng tinh nghệ. Chỉ cần tìm ra một tên, câu chuyện cuộc đời của hắn cũng có thể như một tiểu thuyết, hùng vĩ và sôi động. Khi vài tên tử chi dân đi qua trên phố, Tô Hiểu vừa định rời khỏi cửa hàng, bỗng nghe thấy tiếng gọi, bằng hữu thân yêu của ta, bùm, lưỡi đao đã đến trước mặt xì giả. Kẻ này xuất hiện quá đột ngột, không hề có khí tức hay chấn động nào báo trước, rồi lại đột ngột lên tiếng từ sau lưng. Nếu không phải, Tô Hiểu nhận ra thanh âm quen thuộc, đao của hắn đã sớm chém xuống. Quay đầu nhìn lại, Caesar lúc này đang trong trạng thái người bình thường, không còn vẻ mặt bị ổi, gian trá như mọi khi. Trên đầu hắn đội chiếc thâm uyên trì quán, mặc bộ quần áo rách nát giống như tử chi dân, có thể nói là đã nhập gia tùy tục. Tô Hiểu liếc mắt nhìn vài tên tử chi dân đi qua, sau đó rút trường đao cất vào bao. Một bên, bà Ha thở dài một hơi, nói, ta cam chịu, Caesar, ngươi từ đâu nhô ra vậy, dọa lão tử thiếu chút nữa, đã bắn ngươi, hắc hắc hắc, nơi này rất nguy hiểm đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đây không phải đang cẩn thận hành sự sao? Nghe xong lời này, Ba Ha cạn lời, cả vùng tử tịch thành, nơi mà bốn phía đều hỗn loạn, chỉ có Caesar là có thể khiến người ta không biết hắn từ đâu xuất hiện. Tô Hiểu lên tiếng, Caesar, ngươi đến gần trí cao thánh sở sao? Nghe vậy, thanh âm của Caesar trở nên nghiêm túc hơn, hắn đáp, bằng hữu thân yêu của ta, nếu không phải là cần thiết, người tốt nhất, đừng đi tới đó. Tô Hiểu nghe xong thì hiểu ra, Caesar là một kẻ rất biết tiếc mạng sống, nếu hắn không dám đến gần trí cao thánh sở, chắc chắn chỉ là dám liếc nhìn từ xa. Người tìm ta có chuyện gì? Tô Hiểu hỏi, không tin Caesar sẽ tự dưng đến tìm mình, nhất là ở một nơi như tử tịch thành, đầy rẫy bí mật. Caesar cười khổ một tiếng, rồi nói, bằng hữu thân yêu của ta, tiền thưởng từ việc tiêu diệt tử chi dân rất cao, đặc biệt là về linh hồn tiền, không bằng chúng ta hợp tác, thành lý hết bọn tử chi dân ở đây đi. Đề nghị của Caesar khiến bố bố Uông và Ba Ha đều có vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng. Tử chi dân trong khu nội thành tuy không nhiều, nhưng cũng phải có vài trăm người. mỗi người đều là tinh anh. Hơn nữa, ngoài tử chi dân, còn có các loại sinh vật khó đối phó khác, như ám hắc, linh mùi, thụ thực. Tình thế quả thật rất nguy hiểm, rất nhiều dấu hiệu cho thấy, tử chi dân, ám hắc linh môi, thụ thực có thể hợp tác ở một mức độ nhất định, dù không tính đến ám hắc linh môi và thụ thực, chỉ riêng với chiến lược của tử chi dân trong nội thành. Nếu dám khiêu chiến với tử tịch thành kiếm thanh thiên đoàn, thì thực sự là đang tìm đường chết. Tôi hiểu thả chiến đấu một đối một với thánh ca đoàn, hoặc là chiến với lam kỵ sĩ cuối cùng, cũng không muốn trêu chọc tử tịch thành kiếm thánh thiên đoàn. Caesar bắt đầu kể lại kế hoạch của hắn. Chuyện này từ sáng nay, hắn đã muốn nói. Caesar hôm qua đã vào nội thành, giờ đây, khoảng 7 giờ sáng, hắn đi về phía đông đến, quảng trường đá xám, và phía nam, Lan Trùng phát hiện một địa điểm quái lạ. Hỏa phong ở nơi này khác biệt hẳn với các khu vực khác trong tử tịch thành. Các nơi khác toàn là bông màu xám trắng, bay tứ phía, kiến trúc phong hóa, mọi thứ đều mang sắc xám trắng. Nhưng khu vực này lại liên tục rơi cho tàn màu đen, như thể tuyết đen rơi từ trời xuống. Sắc màu của các kiến trúc cũng đều tối đen, mặt đất đen như mực, mà không phải là nham thạch, mà là đất đen, có mùi mục nát. Tất cả kiến trúc nơi đây đều một màu đen kịt, không phải hắc ám, mà là có sự tồn tại đen tối, như thể bán lưu, ẩn náu trong các kiến trúc đó. Hắc ám, ẩm ướt, quái dị chính là phong cách của khu vực này. Nếu là người khác, chắc hẳn đã quay đầu bỏ đi, nhưng Caesar là ai? Hắn chỉ duỗi tay vào trong đũng quần, gãi gãi mông, rồi chẳng chút do dự hướng về khu vực hắc ám đó mà tiến tới. Sau một phen dò xét, Caesar phát hiện, nơi này hoàn toàn bị chiếm giữ bởi thâm uyên sinh sôi vật. Mặc dù chúng bị áp chế bởi hoàn cảnh của tử tịch thành, nhưng chúng cũng vô cùng cường đại. Những sinh vật này hiện tại, cùng với đám tử chi dân, tuy không xung đột trực tiếp, nhưng tại vùng rìa của khu vực hắc ám, có thể nhìn thấy thi hài của không ít tử chi dân, thụ thực và thâm uyên sinh sôi vật. Điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa thế lực tử chi dân và thâm uyên sinh sôi vật là đối địch. Hiện tại chỉ là đình chiến mà thôi. À, ta hiểu rồi. Baha lên tiếng, giọng điệu như thể đã nhìn thấu hết mọi chuyện. Caesar, ngươi định để cho tử chi dân, nội thành và thâm uyên sinh sôi vật đánh nhau, rồi chờ chúng nó lưỡng bại câu thương. Sau đó ta và ngươi sẽ ra ngoài kiếm tiện nghĩ sao? Đương nhiên không phải. Lời nói của Caesar khiến Baha có chút lúng túng. Hắn ho nhẹ một tiếng, rồi hỏi lại, vậy kế hoạch của ngươi là gì? Chính là như vậy, Caesar vô thức trả sát tay. Mặc dù không thể nhìn thấy mặt của hắn trong thâm uyên chi quán, nhưng Baha có thể cảm nhận được thần thái cười gian của hắn. Ý của Caesar là, kế hoạch để địch nhân lưỡng bại câu thương, rồi kiếm tiện nghi quá mức phụ thuộc vào vận khí. Đề nghị của hắn là, trước tiên gia nhập vào phe của thâm uyên sinh sôi vật, sau đó khơi dậy mâu thuẫn giữa tử chi dân nội thành và thâm uyên sinh sôi vật. Khi hai bên đánh nhau, hắn sẽ lợi dụng cơ hội chỉ huy, thu hoạch ban thưởng từ việc giết chóc. Nói đơn giản, chính là để cho những sinh vật thâm uyên này giao chiến với đám tử chi dân trong nội thành. Khi những sinh vật thâm uyên này tấn công tử chi dân, Tô Hiểu cùng Caesar sẽ lấy thân phận người chỉ huy chiến trường, thu được một phần thưởng từ việc giết chóc này, khoảng 20% đến 30% số thưởng đánh giết. Nếu kế hoạch này thành công, nhìn cảnh sinh vật thâm uyên cùng tử chi dân nội thành loạn chiến, hắn có thể liên tục nhận được linh hồn tiền từ phần thưởng đánh giết, mà không cần phải tự mình tham gia chiến đấu. Hoặc nói cách khác, cho dù muốn tham chiến, hắn cũng không thể, vì bất kể là sinh vật thâm uyên hay tử chi dân, chỉ cần nhìn thấy Tô Hiểu, bọn chúng sẽ ngay lập tức tấn công hắn, mà không phân biệt. Về lý thuyết, để thực hiện được kế hoạch này, gần như là điều không thể. Trước hết, làm sao gia nhập vào hàng ngũ của sinh vật thâm uyên là một bài toán cực kỳ khó. Thông thường, đây sẽ là điều không thể làm được. Nhưng đừng quên, Caesar là người bình hợp nhất, lại còn mang trên đầu thâm uyên chi quán. Thêm vào đó, sau khi hắn tiến vào thế giới này, thân phận quan tiếp liệu của hắn sẽ bị động kích hoạt. Chính nhờ vào những điều này, Caesar đã dùng một phương thức gần như kỳ diệu để gia nhập vào đội ngũ sinh vật thâm uyên. Hắn không thể tự mình thực hiện kế hoạch này, là vì phương thức tiến vào thế giới của hắn, khiến hắn không thể nhận được phần thưởng đánh giết. Điều này đã được thể hiện rõ khi hắn đánh bại tội thần trước đây, không thể đạt được phần thưởng khi đánh giết. Kế hoạch của Caesar đương nhiên không thể thực hiện. Thế nhưng, tôi hiểu là liệt sát giả, khi tiến hành khảo hạch tấn thăng cấp bậc trong bản thế giới, không chỉ có thể nhận được phần thưởng đánh giết, mà phần thưởng đánh giết của hắn còn được cộng thêm. Caesar có thể gia nhập vào trận doanh của Thâm Uyên Sinh Sôi Vật. Tôi hiểu lại có thể nhận thêm phần thưởng đánh giết ngoài mức định sẵn. Nếu như hai người bọn họ hợp tác, mọi chuyện đều có thể thành công. Không chỉ vậy, Caesar còn xoay sở mối quan hệ giữa tử chi dân trong nội thành và Thâm Uyên Sinh Sôi Vật, cùng với vô số phiền phức khác. Điều khiến tôi hiểu bất ngờ chính là Caesar đề xuất chia phần thưởng theo tỷ lệ 52.5. Chỉ có điều, bằng hữu thân yêu của ta, làm chuyện này ngươi phải bỏ ra một cái giá nhỏ xíu. Caesar cười gian xảo, ánh mắt lộ vẻ không thiện, rõ ràng là có lý do ẩn giấu sau quyết định chia phần thưởng như vậy. Việc này sẽ trừ một ít độ tín nhiệm. Nghe thế, tôi hiểu nhíu mày, hắn là liệp sát giả. Nếu bị trừ độ tín nhiệm trong luân hồi nhạc viên, thì có nhiều chuyện sẽ trở nên rất khó làm. Như thể lo lắng tôi hiểu sẽ từ chối. Caesar lập tức bổ sung thêm một câu, chỉ trừ độ tín nhiệm của hư, không chi thụ thôi. Lúc này, lông mày tôi hiểu mới dần giãn ra. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đáp, được, nhưng chuyện này phải chờ ta qua thánh thập giáo đường đã. Một lời đã định, Caesar nói xong, liền móc ra một chiếc bọc đầu của kẻ lừa gạt, màu vàng, mang lên rồi bắt đầu lẩm bẩm bằng tiếng địa tinh. Cuối cùng, hắn lấy ra một huy chương có ấn ký, luân hồi nhạc viên, và sử dụng nó, nhắc nhở, người đã nhận được lời mời gia nhập trận doanh, Nicholas, Caesar, người có gia nhập hay không? Thân mẹ nó, trận doanh, tôi hiểu thầm chửi thề trong lòng. Hắn không hiểu Caesar đang làm gì, nhưng vẫn chọn gia nhập. Ngày sau đó, một nhắc nhở khác xuất hiện, Nicholas, Caesar đã kích hoạt năng lực duy nhất của hắn, mạo danh thay thế, level max, cũng áp dụng cho ngươi. Ngươi đã tạm thời trở thành quan chỉ huy tạm thời của trận doanh. Chức vụ này không có quyền chỉ huy thực tế. Nicholas, Caesar đã kích hoạt năng lực duy nhất của hắn, trận doanh ác bá, level kinh nghiệm mày. Sau một phen thao tác, Caesar đổ mồ hôi đầy trán, đưa tay vào trong bình lau lau. Cách thao tác này của Caesar quả thực khiến người ta choáng váng. Hắn trước tiên mời Tô Hiểu gia nhập trận doanh Thâm Uyên Sinh Sôi Vật, sau đó sử dụng năng lực mạo danh thay thế level max, khiến Tô Hiểu mạo danh thay thế chức vụ của hắn, trở thành quan chỉ huy của trận doanh này. Sau đó, Caesar lại sử dụng năng lực trận doanh ác bá, lấy ra phần tiền thưởng mà Tô Hiểu sẽ nhận được trong trận doanh Thâm Uyên Sinh Sôi Vật. Như vậy, Caesar vốn không thể nhận được ban thưởng đánh giết, nhưng thông qua Tô Hiểu làm yểm hộ, hắn có thể nhận được ban thưởng từ trận doanh đặc biệt này. Chính là từ trận doanh Thâm Uyên Sinh Sôi Vật, cảnh cáo, hư không chỉ thụ, liệp sát giả đang tiến hành thay thế không bình thường, độ tín nhiệm của ngươi sẽ vì vậy giảm xuống trên biên độ lớn, độ tín nhiệm của ngươi, 170 điểm, thấy độ tín nhiệm bị khấu trừ từ hư, không chỉ thụ, Tô Hiểu cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Hắn vừa định rời đi, hướng về phía thánh thập giáo đường, thì phía sau, Caesar lên tiếng, bằng hữu thân yêu của ta, tin có thủ oán gì với ngươi không? Hắn đã vào nội thành, ta sáng nay thấy hắn, hắn tỏ ra rất hứng thú với cây hắc phong thụ ở quảng trường đá xám kỳ kịch. Nghe vậy, tôi hiểu dừng lại bước chân, nếu có thể diệt trừ Dean, hắn nhất định sẽ ra tay. Nhưng đáng tiếc là tên này quá giàu có cả dược tề quý hiếm và giải độc chi hồn, nhưng mà, đối đầu với Dean, dù thế nào cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Trước đây, hắn suýt nữa đã bị đối phương dùng năng lực từ trang bị cấp khởi nguyên nổ đầu, uy lực của trang bị ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. So với những người khác, Dean luôn tạo cho tôi hiểu một cảm giác không hài hòa. Nhưng lý do vì sao lại có cảm giác đó, hắn mãi không thể hiểu rõ. Hiện tại, đang ở trong tử tịch thành, nơi này có địa hình lý tưởng để tiêu diệt khế ước giả cấp 8 giàu có nhất. Đây là lựa chọn tốt nhất. Tuy vậy, Jin có thể đạt đến cấp 8. Vì vậy, những cạm bẫy bình thường khó có thể gây hiệu quả. Khu vực hắc ám bì là một sân bãi không tồi, nhưng vẫn chưa đủ tốt. Ngay lúc này, Caesar lên tiếng, nếu ngươi muốn quyết một trận thắng thua, ta biết một địa điểm không tệ. Nói xong, Caesar lấy ra mười mấy, bấy bình dược tề khôi phục, chuẩn bị bán cho Tô Hiểu. Tuy nhiên, Tô Hiểu đương nhiên không mua. Trước khi an bài Long Thần, Dean, Tô Hiểu có một việc phải xử lý trước, đó là triệu hồi cô Lỗ tới. Cô Lỗ sở hữu đòn sát thủ mà đoàn trưởng đã giao cho nàng. Nếu Dean dùng sức mạnh của sự giàu có để kích hoạt khí vật có lực sát thương kinh người, cô Lỗ sẽ có thêm một phương pháp để đối phó. Hơn nữa, hắn cũng không thể mãi mãi giao phó cô Lỗ cho Ngư Tỷ. Dù xác suất Ngư Tỷ giết cô Lỗ là rất thấp, 2 giờ sau, dưới tường cao, trong một thông đạo ẩm ướt và u ám, Tô Hiểu dừng lại. Ở cuối thông đạo, hắn đưa lên chiếc đèn lồng trong tay, hướng tinh thần lực vào đó, ánh lửa mờ dần sáng lên, chiếu sáng cả cung điện dưới lòng đất. Một bóng hình đứng im trong bóng tối, tóc nàng xoắn lại như tàu biển, quấn quýt, hai tay nàng lộ ra dưới ánh sáng, đầy vảy nhỏ màu tím đậm, Ngư Tỷ dáng người cân đối, nhưng thực tế nàng cao hơn 3 mét, nửa thân ngồi dưới đất, một tay kéo cằm cô Lỗ, tay kia che kín hai mắt nàng, thần thái nàng tràn đầy vẻ cưng chiều. Thả nàng ra, Tô Hiểu không biểu lộ cảm xúc, lên tiếng, Ngư Tỷ nghe vậy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua đôi má cô Lỗ, miệng nàng nở nụ cười đầy răng nanh, rồi nói với giọng không trôi chảy, đừng nghĩ cướp đi hài tử của ta. Tô Hiểu không đáp, tay nắm lấy chuôi đao, chuông đao từ từ rút ra khỏi vỏ, huyết khí từ hắn bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, răng rắc, những tiếng nứt vỡ vang lên, khi bức tường xung quanh bắt đầu rạn nứt, vỡ tàn, chỉ trong một giây sau, huyết khí và chất lỏng màu tím nửa trong suốt va chạm mạnh mẽ vào nhau, một tiếng vang lớn vang lên. Huyết khí lập tức xâm nhập vào chất lỏng nửa trong suốt màu tím sẫm, khiến nó tê dại rung động, chỉ trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt Ngư Tỷ xuất hiện một vết thương, máu từ vết thương chảy xuống. Răng trong miệng Ngư Tỷ nghiến kèn kẹt, nàng một tay túm chặt thân thể cô Lỗ, chút giận, bằng cách đập mạnh, cô Lỗ vào bức tường gần đó, cuối cùng ném cô Lỗ về phía trước. Tô Hiểu, gõ con mẹ người, ta gõ ngươi. Cô Lỗ mở miệng một cách vô lực, Ngư Tỷ rõ ràng đã cố tình giữ lại lực, vì vậy cô Lỗ bị thương.